Chương 3420, Thiên Cung Đô Thống. Trúc Long Thần Hạm bên trên, toàn bộ Trúc Long Thần Hạm trở nên trống rỗng, ngoại trừ hộ tống bọn họ chạy tới hộ vệ, một chút thị nữ, trước đó cùng nhau tới hơn 2.000 người, bây giờ chết được chỉ còn lại bọn hắn 10 người trở về, không khỏi để cho người ta cảm thấy có mấy phần thổn thức. Càng buồn cười hơn chính là, 10 người này cũng đều là Mục Phong người. Trước đây cùng đi diêm chiến côn đều đã chết, vẫn là bị Mục Phong bọn hắn đánh giết. Cung nghênh Thập Lục Điện Hạ khải hoàn mà về. Thần hạm bên trên, hơn 200 tên Trúc Long Thiên Vực tướng sĩ quỳ xuống, cung nghênh Trúc Minh Hạo bọn người trở về. Ha ha, Thập Lục Đệ, hoan nghênh khải hoàn trở về. Một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử tại hai tên mỹ mạo thị nữ đồng hành, cũng tự mình tới nghênh đón Trúc Minh Hạo. Người này một thân tử sắc long bào, mày kiếm nhập tấn, nhật nguyệt là mắt, dung mạo anh tuấn, cùng Trúc Minh Hạo có mấy phần quen biết, cả người không giận tự uy, ẩn chứa một cỗ để cho người ta đè nén thiên uy. Trúc Cửu Âm con trai trưởng Trúc Nhật, thiên đạo chúa tể cấp bậc nhân vật, trong hỗn độn cường giả tối đỉnh. Đại ca, Trúc Minh Hạo dẫn người tiến lên chào, may mắn không làm nhục mệnh, Trúc Minh Hạo cười nói. Ha ha, không tệ, phụ thân biết rõ chiến tích của ngươi cao hứng phi thường, lần này ngươi thế nhưng là nhường nhóm chúng ta Trúc Long Thiên Vực thật to dương uy danh, ngươi không biết rõ, Kim Bằng Thiên Vực chúa tể nhìn về phía ta nhãn thần có bao nhiêu phẫn hận, ha ha, để cho người ta thoải mái a. Trúc Nhật vỗ vỗ Trúc Minh Hạo bả vai. Cái này đều dựa vào đại ca ban thưởng Hạo Nhật Kính, không phải vậy Minh Hạo cũng không có hôm nay, hiện tại vật quy nguyên chủ. Trúc Minh Hạo xuất ra Hạo Nhật Kính còn cho Trúc Nhật chúa tể. Trúc Nhật tiếp nhận, nhướng mày, nói, bên trong đạo linh đâu? Ai, trong chiến đấu bất hạnh bị người diệt, Trúc Nhật thở dài một tiếng, trên thực tế là bị Mục Phong diệt, đạo linh biết rõ quá nhiều, tự nhiên giữ lại không được. Dạng này a, không có việc gì, hủy sẽ phá hủy, về sau một lần nữa ẩn dưỡng. Người có thể thuận lợi trở về nó cũng coi như công đức viên mãn. Cái này Hạo Nhật Kính liền cho ngươi đem, ngươi lấy được như thế chiến tích, chắc hẳn đã tập kết đủ một quả đại đạo thần đan đi, về sau ngươi cũng cần phải cái này Hạo Nhật Kính. Trúc Nhật cũng không có truy đến cùng, kịch liệt như thế hỗn độn thiên đấu hội chiến, hủy đạo linh cũng bình thường. Đa tạ đại ca, tiểu đệ xác thực tập kết đủ một quả đại đạo thần đan. Trúc Minh Hạo gật đầu, phục dụng đại đạo thần đan thành đạo, đi đường tắt. Tương lai gần như không có khả năng tại đột phá suốt ngày đạo, người cân nhắc rõ ràng. Trúc Nhật hỏi, ta biết rõ ta thiên phú, đã tại hợp đạo cảnh giới dừng bước đã nhiều năm như vậy, không dùng đại đạo thần đan chỉ sợ thành đạo vô vọng. Trúc Minh Hạo nói, vậy ngươi liền phục dùng đi, hỗn độn thái sơ nhanh mở ra, tương lai đạt được đầy đủ hồng mông, cũng có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới của ngươi, chưa hẳn không có bước vào thiên đạo cơ hội. Trúc Nhật cũng không nhiều khuyên, loại này cơ duyên dụ hoặc hoàn toàn chính xác không ai có thể ngăn cản được không dùng. Trúc Nhật lúc này lại nhìn phía Mục Phong, một hồi lâu dò xét. Diệp Phong bái kiến chúa tể, Mục Phong gặp đối phương nhìn về phía mình, cung kính thi lễ. Diệp Phong, ngươi là Xích Dương Viên thần tộc người. Trúc Nhật hỏi, trên người ngươi có Xích Dương lão tổ khí tức. Hồi chúa tể đại nhân, chính là, tại hạ là lão tổ một vị tử tôn, có hắn một chút huyết mạch. Mục Phong cung kính nói, Xích Dương lão tổ cũng là cũng ta Trúc Long Thiên Cung dưới chướng 18 lộ chư hầu một trong, đáng tiếc, bị chư thiên thần giới người làm hại, về sau thù này nhóm chúng ta Trúc Long Thiên Cung sẽ báo, lần này ngươi lấy được thành tích rất không tệ, còn đánh bại kim sĩ đại bằng tộc người, lấy được một cái chiến thần phong hào, rất không tệ, là trọng thưởng. Trúc Nhật nhìn qua Mục Phong, nói theo hôm nay lên, ngươi chính là Trúc Long Thiên Cung, quân đoàn thứ 10 thứ 9 cũng đại đô thống, thống quân 10 vạn, dẫn Thiên Cung trưởng lão cung phụng. Đa tạ chúa tể. Mục Phong cảm kích hành lễ, Trúc Long Thiên Cung, hết thảy 10 cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn cũng có 1 triệu nhân mã, mỗi cái quân đoàn điểm 10 cúng, một đều 10 vạn người. Cái này Trúc Nhật là Trúc Long Thiên Cung 10 cái quân đoàn cuối cùng quân phó soái. Mà 18 lộ chư hầu, mỗi cái chư hầu quân đoàn nhân mã đầy biên là 800.000 người, cũng nghe Trúc Long Thiên Cung điều động. Có thể tưởng tượng, Trúc Long Thiên Vực thực lực quân sự. Trước đây tiến đánh chư thiên thần giới, Trúc Long Thiên Vực đều chỉ điều động 1/3 binh lực. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, bỏ mặc vốn ban đầu nhà, kia chư thiên thần giới chỉ sợ cũng không phải bị đánh kế tiếp vong linh thánh vực đơn giản như vậy. Mục Phong đến một khối đại đô thống lệnh bài, tại Trúc Long Thiên Cung bên trong cũng có một cái địa vị không thấp chức vị. Đúng rồi, đây là ban thưởng cho hai người các ngươi hồng mông chi khí, là 72 bá liên minh sẽ cộng đồng ra bảo vật. Mà lúc này, Trúc Nhật lại lấy ra hai cái không gian bình ngọc cho hai người. Hai người tiếp nhận, cái gặp trong bình ngọc. Là một luồng tựa như đũa lớn nhỏ tử kim sắc khí lưu, ngưng tụ thành hai đầu tử kim sắc tiểu yên long, tại trong bình ngọc du đáng, tựa như có linh trí. Đây chính là một luồng hồng mông, hai người đều là lần thứ nhất gặp cái này đồ vật. Cái này một luồng mặc dù ít, Bất quá Hồng Mông dù sao cũng là thiên địa vạn vật hỗn độn mẫu khí, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cái này một luồng dùng để ngộ pháp cũng tốt, vẫn là luyện bảo, tẩy luyện tự mình nhục thể, luyện đan, cũng có kinh người tăng lên năng lực, cái này thế nhưng là chúa tể đều sẽ nóng mắt đồ vật. Trúc Nhật nói, đa tạ đại ca, đa tạ phó soái, hai người cảm ơn nhận, thập lục đệ, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói, về phần những người khác, cũng đi hạm bên trong nghỉ ngơi đi, đã chuẩn bị cho các ngươi tốt hiến hội. Trúc Nhật đơn độc mang đi Trúc Minh Hạo, Mục Phong bọn người lưu lại, tham gia Trúc Nhật vì bọn họ chuẩn bị yến hội, có thần đan, có mỹ thực rượu ngon, còn có mỹ nhân phục thị, cái này đãi ngộ, gần đây thời điểm không biết rõ tốt bao nhiêu. Mà thần hạm, cũng hướng tới trở lại Trúc Long Thiên vực phương hướng bay đi. Mục Phong con người nhìn phía kia huyết hồng sắc tinh lộ, ngàn năm chém giết cuối cùng kết thúc. Mà Bách Phương Tinh bên trên, dưới mặt đất trong biển máu, một thân ảnh ngồi xếp bằng huyết hải phía trên, cũng không hề rời đi. Cái này, rõ ràng là một đạo Mục Phong phân thân. Cái này tinh lộ huyết hải, bây giờ kinh người huyết sát chi khí, tu la thần lực tuyệt hảo tu hành lực lượng nguồn suối, Mục Phong như thế nào sẽ từ bỏ cái này bảo tàng chi địa. Hắn dự định ở chỗ này thành lập được một cái tu la quân sự môi trường nuôi cấy địa. Các phương bá tộc nhóm thần hạm cũng là nhao nhao ly khai, chạy về riêng phần mình hỗn độn khu vực. Côn Bằng thần hạm bên trên, Cổ Nghiên Nhi trong phòng. Cổ Nghiên Nhi vuốt vuốt trong tay đại đạo thần đan, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cực nóng a. Đây là nàng thành đạo cơ duyên, có đan này, người đột phá chúa tể, ta hai người liên thủ, thiên đạo bên dưới ai là đối thủ của chúng ta, tương lai lại tiến hỗn độn thái sơ tìm được đại lượng hồng mông, giúp ta thành tựu thiên đạo, kia là toàn bộ hỗn độn đối người ta chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, từ đây chính mình chúa tể vận mệnh, không bị bất luận kẻ nào trói buộc. Tuyệt thiên ma thú thanh âm tại Cổ Nghiên Nhi thể nội vang lên. Thuộc về ta Cổ Nghiên Nhi thời đại, muốn tới, ta muốn để thế nhân biết rõ, nữ nhân cũng có thể chúa tể cái thế giới này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3421, bổ nhiệm bị ngăn trở. Trúc Long Thiên Cung, thời gian nửa tháng, thần hạm cũng chạy về Trúc Long Thiên Cung, còn sống trở về người đều đạt được nhất định phong thưởng, mà Ngưu Đỉnh Thiên bọn người thì thỉnh cầu quy về Mục Phong dưới trướng, Trúc Nhật chúa tể cũng đáp ứng. Mà Trúc Minh Hạo bị Trúc Cửu Âm tự mình triệu kiến, Mục Phong căn dặn hắn vạn sự xem chừng, có quan hệ với bên ngoài vũ cùng Trúc Long Thiên vực liên hợp tình báo nhớ kỹ hướng hắn báo cáo. Mục Phong đám người đi tới Trúc Long Thiên cung về sau, cũng bị an bài đi hắn chỗ kia một đều bổ nhiệm. Về phần tiến vào hỗn độn thái sơ sự tình, là tại trăm năm về sau, đến lúc đó Trúc Cửu Âm sẽ triệu tập sẽ tiến vào hỗn độn thái sơ nhân mã. Mục Phong cũng chú ý không lên trước chạy về Hắc Mục đạo cung, không thể không tiếp nhận mệnh lệnh, đi trước Trúc Long Thiên vực, hắn chỗ kia một đều đi chính tiếp nhận nhân mã. Nguyệt Đồng Tinh, đây là Trúc Long Thiên vực một quả tinh thần, cũng là Mục Phong kia cũng nhân mã trấn giữ tinh thần. Cả viên Nguyệt Đồng Tinh bao phủ nguyệt hoa quang huy, thời tiết rét lạnh, toàn bộ tinh thần trên bao phủ băng tuyết, một năm bốn mùa băng phong vạn lý, tuyết trắng mênh mang. Nơi này sinh trưởng một loại thần thụ, nguyệt cây đồng cu, nguyệt cây đồng cu có thể ký kết sang tháng đồng quả, vạn năm một kết quả. Loại này thần quả ẩn chứa nguyệt thần chi lực, là Trúc Long Thiên cung một loại tu hành tài nguyên, cái này cũng 10 vạn nhân mã, chủ yếu chính là vì thủ hộ loại này tu hành tài nguyên, quanh năm trú đóng ở Nguyệt Đồng Tinh. Tuyết trắng mênh mang băng phong vạn lý đại địa bên trên, một tòa băng tuyết thành thị kiến trúc tại phiến đại địa này, trong thành cũng cư trú trên trăm vạn nhân khẩu, các loại hỗn độn chủng tộc. Trong thành, kia băng tinh kiến trúc, sừng sững Nguyệt Đồng cung trong, giờ phút này đang hội tụ một đám nhân mã ngay tại điện nghị. Ghê tởm a, ta Lãnh Nhạc tỏa trấn Nguyệt Đồng Tinh mấy ngàn vạn năm, không có công lao cũng có khổ lao đi, cũng bởi vì kia cái gì Diệp Phong tại hỗn độn thiên đấu đại hội lập xuống công lao, đoạt được chiến thần phong hào liền để ta đem quân đội tặng cho hắn, đây là dựa vào cái gì? Một tên người mặc chế thức Nhật Nguyệt thần khải âm nhu nam tử trong điện đại phát lôi đình. Người này tên Lãnh Nhạc, Trúc Long tộc dưới trướng, Hàn Long tộc cường giả, hợp đạo chủ thần vương, là thứ 11 quân, thứ 9 cũng đại đô thống. Chẳng qua hiện nay, Mục Phong thượng vị, thay thế hắn vị trí, mà hắn được phân phối thành Mục Phong dưới trướng phó đô thống. Đại nhân chớ giận nộ, kia tân đô thống bất quá là cho cái phong tên quân hàm, nhóm chúng ta 10 quân 9 cũng nhân mã trên thực tế còn không phải nghe đại nhân ngài, cái này cái gì Diệp Phong, tới cũng bất quá là một cái thủng rỗng. Lãnh Nhạc dưới trướng Nhất Kỳ thống lĩnh Lý Hoài Âm cười nói. Một đều điểm 10 cờ, Nhất Kỳ nhân mã 1 vạn người. Lý thống lĩnh nói rất đúng, đại đô thống, tại trong lòng chúng ta, ngài mới là đại đô thống, kia cái gì Diệp Phong tới, không có người sẽ chân chính nghe hắn. Một vị khác thống lĩnh cũng nói. Ta biết rõ, bất quá ta trong lòng biệt khuất, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt đi cái này ra hỏa, hoặc là giết chết hắn, các ngươi có cái gì biện pháp? Lãnh Nhạc nhìn về phía mấy vị thống lĩnh nói, ta đến có cái chủ ý. Mấy người kia bắt đầu thương nghị, mà Mục Phong còn chưa tới, dưới trướng hắn nhân mã liền đã đang nghị luận làm sao làm đi hắn, giết chết hắn. Cái này cũng không có biện pháp, hắn đột nhiên như thế hàng không chức vị này, tất nhiên xúc phạm người khác nguyên lai cái này vị trí người lợi ích, không bị nhầm vào mới là lạ. Mục Phong, Ngưu Đỉnh Thiên, Dược Xuyên, Thải Nhi, Thiên Thứ Tử Dược bọn người cưỡi một chiếc thần hạm, hướng Nguyệt Đồng Tinh bay tới. Nguyệt Đồng Tinh, xa xa nhìn lại cũng là một vòng bạch sắc thái âm thần tinh. Lão Ngưu, ngươi không về trước đi, ngươi hỗn độn ma ngưu tộc. Mục Phong hỏi, đại nhân, ta hiện tại cũng không dám trở về, bây giờ đi về, Nhiệt Long Chúa Tể khẳng định sẽ giết chết ta. Ngưu Đỉnh Thiên nói, hắn trước đây cũng là bởi vì cùng Nhiệt Long một cái tiểu thiếp yêu đương vụng trộm bị phát hiện, lúc này mới bị phạt đi hỗn độn thiên đấu đại hội chiến chịu chết. Mà chuyện kia lại không tốt công khai, ảnh hưởng Nhiệt Long tôn nghiêm, Ngưu Đỉnh Thiên tại Nhiệt Long đạo cung vẫn còn có chút địa vị, Nhiệt Long Chúa Tể không có khả năng bên ngoài nói giết chết hắn liền giết chết hắn, thế là liền có đi hỗn độn thiên đấu đại hội một màn này. Ta nói lão Ngưu, miệng ngươi vị thật đúng là nặng a, Chúa Tể tiểu thiếp cũng dám yêu đương vụng trộm. Dược Xuyên diếu diễu nói, mẹ nó, người biết rõ cái quỷ, Thục Phân vốn chính là ta từ nhỏ đến lớn hồng nhan, lão tử bằng lòng muốn cưới nàng, thế nhưng là ai ngờ bởi vì ta Thục Phân quá mức xinh đẹp, nhóm chúng ta tộc trưởng tên Vương Bát Đản kia đem hắn nữ nhi đưa vào Nhiệt Long đạo cung, lấy Nhiệt Long Chúa Tể niềm vui, đáng thương nhà ta Thục Phân a muốn hầu hạ đầu kia lão sắc long, nhớ tới ta liền đến khí, là hắn hoành đao đoạt ái, không phải ta yêu đương vụng trộm, Thục Phân vốn chính là ta. Ngưu Đỉnh Thiên cấp nhãn, trừng mắt mắt to hạt châu nói với Dược Xuyên. Tình cảm là đầu nhỏ châu cái a, ha ha ha ha. Dược Xuyên cười ha ha, bất quá ngươi nữ nhân cùng ngươi ra chuyện như vậy bị phát hiện, chỉ sợ nàng cũng không dễ chịu đi. Thiên Thứ Tử Tốn nói, nàng bị giam vào âm ngục, thần hồn ngày cũng bị cửu âm chi hỏa ăn mòn, chờ ta thành đạo nhất định đi đem nàng cứu ra, bổ Nhiệt Uyên lão già chết tiệt kia chứng, cướp ta lão Ngưu nữ nhân, lão tử không phải bổ hắn, sau đó ngủ hắn tất cả nữ nhân không thể. Ngưu Đỉnh Thiên cắn răng oán hận nói, có huyết tính, đến lúc đó bàn ra giúp ngươi, nhóm chúng ta cùng đi ngủ hắn tất cả nữ nhân. Dược Xuyên vỗ ngực nói, Mục Phong im lặng hai người, thần hạm cũng xông về Nguyệt Đồng Tinh không gian chi môn, nơi nào có người thủ hộ. Dừng lại, người đến người nào? Một đội trăm người thủ vệ tướng sĩ quát lạnh, còn có một vị chủ thần cường giả tỏa chấn. Mục Phong mấy người ra, Mục Phong lấy ra bổ nhiệm lệnh bài, lạnh lùng nói, bản thân Diệp Phong, 10 quân 9 cũng tân nhiệm đại đô thống, các người còn không mau mau nhường đi, mang ta vào thành. Người chủ thần kia sắc mặt biến hóa, vội vàng đi đón lệnh bài xem xét, bên trong là có phó tổng nguyên soái Trúc Nhật lưu lại thần ấn, ngay lập tức cung kính nói, nguyên lai đại nhân chính là mới tới đô thống. Mà tướng nỗi khiếp sợ vẫn còn vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, đại nhân chớ trách, đại nhân, ngài mời vào bên trong, người tới, khai thiên cánh cửa. Hắn trả Mục Phong lệnh bài, sau đó tự mình cho Mục Phong mấy người dẫn đường. Mấy người giáng lâm Nguyệt Đồng Tinh, đi tới Nguyệt Hàn thành bên ngoài. Nguyệt Hàn chỗ cửa thành thủ tướng trực tiếp cho đi, mấy người đi vào Nguyệt Hàn trong thành, Nguyệt Hàn trong thành đến cũng náo nhiệt, người đến người đi, còn có rất nhiều kỳ lạ chủng tộc. Một đoàn người đi tới Nguyệt Đồng Cung trước, nhưng mà, Nguyệt Đồng Cung trong cửa cung đóng lại, thủ vệ nhân mã không cho Mục Phong bọn người tiến vào. Các ngươi có ý tứ gì, còn không mở cửa? Vị này là mới nhậm chức Diệp Đại Đô Thống. Nỗi khiếp sợ vẫn còn tiến lên quát lạnh nói, ánh mắt bánh mắt Mục Phong, khóe miệng lại ngậm lên một vòng trêu tức. Nỗi khiếp sợ vẫn còn đại nhân, thực tế không có ý tứ, lãnh đô thống thật tại nghỉ trưa, nhóm chúng ta cũng không dám đi quấy rầy a, không có lãnh đô thống mệnh lệnh, nhóm chúng ta cũng không dám thả người đi vào a, Diệp Đại Đô Thống. Ngài mấy vị chờ một chút đi, thủ vệ này cửa cung tướng sĩ đạm mạc nói, nghỉ trưa, ta nghỉ trưa hắn đại gia, chúng ta đại nhân mới là mới đô thống, tháng này đồng cung hay là hắn định đoạt, cho lão tử đem cửa tránh ra. Ngưu Đỉnh Thiên cười lạnh, dẫn theo chiến phủ tiến lên lạnh như băng nói, gác ở người này trên cổ, thái độ cường ngạnh. Cái này biết, cái này thế nhưng là gặp rắc rối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3422, bắt lại cho ta. Làm càn, ai ngờ, Ngưu Đỉnh Thiên lưới búa như thế một khung, bên cạnh một người khác một tiếng gầm thét. Rầm rầm, lập tức thành cung phía trên, không dưới hơn ngàn tên thần đế cảnh giới chiến sĩ xuất hiện, lần lượt từng cái một phá ngày cung kéo, ngưng tụ thần mũi tên nhắm ngay Ngưu Đỉnh Thiên bọn người. Chỉ sợ chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này thần tiễn liền sẽ trong nháy mắt phóng thích bạo kích đánh tới. Những này phá ngày cung đều là chủ thần khí, uy lực kinh người, trước đây Mục Phong bị 6 vị hợp đạo chủ thần truy sát, kia 6 vị hợp đạo chủ thần trong tay chính là đỉnh cấp phá ngày cung, làm cho Mục Phong tử vong một bộ phân thân đào vong, có thể thấy được uy lực của nó. Cái này phá ngày cường mà đẳng cấp không có cao như vậy, không hơn vạn mũi tên tề phát, Mục Phong mấy người chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản được. Mục Phong híp con mắt nhìn qua một màn này, trong lòng lạnh lùng, cái này chỉ sợ là đã sớm an bài tốt, cho bọn hắn một hạ mã uy đúng không? Nguyệt Đồng cung trước không được cản rỡ, không có giao tiếp trước đó, nhóm chúng ta vẫn là nghe lãnh đại đô thống. Cái này bị Ngưu Đỉnh Thiên búa đỡ cổ gác cổng cười lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn qua hắn, không chút nào sợ đối phương là một vị hợp đạo chủ thần vương. Mụ nội nó, ta một lưỡi búa bổ ngươi. Ngưu Đỉnh Thiên nổi giận, thật muốn động thủ, nhưng mà những cái kia xạ nhật tiễn lập tức nhắm ngay hắn. Lão Ngưu, dừng tay, Mục Phong đạm mạc nói. Ngưu Đỉnh Thiên đại tỷ tử bên trong thở dốc khí thô, xông ra một cỗ khói trắng, chắc hẳn cũng là cực kỳ tức giận. Bất quá vẫn là nhịn được lửa giận, thu chiến phủ, kia gác cổng hừ lạnh một tiếng. Phong ca, người ta đây là cho ra oai phủ đầu cho nhóm chúng ta xem đây này. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết rõ, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía kia gác cổng, nói, ngươi tên gì? Ti chức cầu mà, Nguyệt Đồng cửa cung đội trưởng. Cái này gác cổng đạm mạc nói, tự xưng ti chức, bất quá nhưng không có cái gì tôn kính thái độ. Tốt, một lát lãnh đại đô thống tỉnh lại, ngươi đi bẩm báo một tiếng, nhóm chúng ta tại nơi này chờ. Mục Phong bình tĩnh nói, cũng không hề tức giận mạnh mẽ xông tới. Cầu mà ứng tiếng là, không để cho cánh cửa cùng đi bẩm báo ý tứ. Mục Phong mấy người lui ra phía sau mấy bước, ngay tại bên ngoài cửa cung chờ lấy. Mụ nội nó, thật sự là biệt khuất, một cái thượng vị chủ thần cũng dám như thế phách lối, hỗn độn thiên đấu trên chiến trường, lão tử trảm đạo chủ thần cũng không biết rõ giết bao nhiêu, phách lối người mà a, về sau đừng để lão tử bắt được cơ hội, không phải vậy giết chết một ít người. Ngưu Đỉnh Thiên hùng hùng hổ hổ đạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cầu mà. Cầu mà sắc mặt âm trầm, bất quá cũng chưa có trở về mắng. Xem ra cái này 10 quân thứ 9 cũng không thể dễ dàng như thế tốt trưởng không a. Thiên Thứ âm trầm nói, đoạt người khác vị trí cùng bánh gato, người ta như thế nào sẽ để cho nhóm chúng ta tùy tiện đạt được. Mục Phong cười nhạt, bây giờ tâm cảnh khác biệt, không phải chịu một chút ủy khuất liền lập tức muốn bộc phát tính tình. Mà bên ngoài cửa cung trên đường phố, một số người nhìn qua Mục Phong bọn người nghị luận ầm ĩ, xem ra vị này mới nhậm chức tới đại đô thống, thời gian không có tốt như vậy qua nha. Nguyệt Đồng cung nội, Lãnh Nhạc ngồi tại đô thống vị trí bên trên, ôm mỹ nhân, uống rượu cười lạnh. Đại nhân, nhưng hắn đợi bao lâu? Một vị thống lĩnh hỏi. Nhóm chúng ta uống rượu uống say hưng lại nói, nhưng hắn đứng đấy đi. Lãnh Nhạc cười nói, Mục Phong mấy người cái này vừa đứng, trọn vẹn đứng 6 canh giờ, hơn nửa ngày lâu. Ban đêm, hàn tinh điểm điểm, Nguyệt Đồng cung nội đèn đuốc sáng trưng. Mà lúc này, một thân ảnh mới dẫn một đám người ra nghênh tiếp. Tân đô thống đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Người này dẫn một đám người ra, đi vào Mục Phong bọn người trước mặt chắp tay cười nói. Mục Phong nhìn về phía người này, người mặc nguyệt trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, thậm chí khuynh hướng nữ tính hóa, có mấy phần âm nhu. Nghĩ đến chính là Lãnh Nhạc, vị này chính là Lãnh đô thống đi, bản thân Diệp Phong, tân nhiệm mệnh thứ 9 cũng đại đô thống. Mục Phong đối Lãnh Nhạc thay cho cung cấp tay nói, Diệp đại đô thống thanh danh ta thế nhưng là đã có nghe thấy. Hỗn độn thiên đấu đại hội chiến thần, hơn 10 vạn chủ thần chính xác giết tiến vào giết ra, nhường Lãnh Nhạc bội phục a. Lãnh Nhạc cười nhạt nói, vận khí tốt kiếm về một mạng thôi. Ha ha, ta từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, bọn thủ hạ nhóm không dám đánh nhiễu, bọn hắn không hiểu chuyện, ta hướng Diệp đại đô thống bồi tội, đến, các vị, mời vào bên trong. Lãnh Nhạc cười ha hả đón Mục Phong bọn người đi vào. Mục Phong bọn người lúc này mới tiến vào Nguyệt Đồng cung, bên trong có khác động thiên, ấm áp như xuân, non xanh nước biếc, hạ ao đình lâu, trung tâm vị trí là một tòa to lớn bạch sắc cung điện. Tiến vào vàng son lộng lẫy đại điện về sau, Mục Phong được mời lên tòa, Lãnh Nhạc, còn có phía dưới một chút tầng quản lý lần các tướng lĩnh đứng tại phía dưới. Các vị này chính là nhóm chúng ta mới nhậm chức Diệp đại đô thống, các vị còn không mau hành lễ bái kiến. Các tướng lĩnh nghe được Lãnh Nhạc sau khi mở miệng, lúc này mới thưa thớt, cao thấp không đều hướng Mục Phong chắp tay hành lễ, một giọng nói bái kiến Diệp đại đô thống. Mục Phong nhìn qua một màn này, những người này đều là nghe Lãnh Nhạc a. Lá đô thống, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một cái. Vị này là chín cũng trại thứ nhất Lý Hoài Âm thống lĩnh, vị này là đội 2 tôn toa thuốc thống lĩnh, vị này là thứ 3 cờ. Lãnh Nhạc chủ động giới thiệu 10 cờ thống lĩnh, 10 cờ thống lĩnh, từng cái đều là trảm đạo thập trọng cấp bậc cường giả, Lý Hoài Âm tu vi tối cao, bước vào hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, Lãnh Nhạc cũng là hợp đạo cảnh giới. Thứ 9 cũng, nhân mã 101,000 người, chủ thần cảnh giới cường giả 400 cái. Từ nay về sau, Diệp Đại Đô Thống chính là mới nhậm chức Đại Đô Thống, ta là Phó Đô Thống, về sau tất cả mọi người đến nghe Diệp Đại Đô Thống biết không? Lãnh Nhạc nhìn về phía chúng nhân đạo, biết rõ, những người này lại đồng nói, Lãnh Đô Thống vất vả. Mục Phong đối Lãnh Nhạc gật đầu, nhìn về phía đám người đứng dậy ôm quyền nói, các vị tướng quân, ta Diệp Phong mới tới tiền nhiệm, rất nhiều chuyện còn không phải rất rõ ràng, hy vọng về sau các vị tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Đám người nhìn qua hắn, không có trả lời, bầu không khí có chút xấu hổ, Lãnh Nhạc cười ha hả đánh cái giảng hòa, nói, mọi người thất thần làm gì, về sau đều phải ủng hộ Đại Đô Thống làm việc. Rõ, đám người lúc này mới đồng nói, lại là nghe Lãnh Nhạc mệnh lệnh lúc này mới hành động. Mục Phong đôi mắt lạnh lùng, bất quá không có nhiều lời. Lãnh Đô Thống, ta đã tiền nhiệm, thứ 9 cũng binh phù có thể giao tiếp cho ta. Mục Phong nhìn về phía Lãnh Nhạc, Đại Đô Thống không vội, chờ ngài tại quen thuộc một đoạn thời gian, ta tự sẽ đem binh phù giao cho ngài, hiện tại ngài hợp làm cùng các bộ cũng chưa quen thuộc, rất nhiều người không biết ngài, giao binh phù cho ngài cũng là khó mà điều động. Lãnh Nhạc cười ha hả nói, không có ý định giao binh phù. Mục Phong đôi mắt chính xác quang mang càng ngày càng băng lãnh, đột nhiên nói, bắt lại cho ta Lãnh Nhạc. Ông, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tử Dược trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm này nhanh đến cực hạn, một thanh thần kiếm trong nháy mắt gác ở Lãnh Nhạc trên cổ. Toàn trường người thất kinh thất sắc, Lãnh Nhạc sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó lạnh xuống. Ngươi làm gì? Lập tức, phía dưới tướng lĩnh nổi giận, từng cái rút đao kiếm mà hướng, thần lực phun trào. Mà ngoài điện, một đám cung tiễn tổ chiến sĩ lập tức vọt vào, từng đạo phá ngày mũi tên dựng lên nhắm ngay Mục Phong mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3423, toàn bộ quỳ xuống. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Thiên Thứ, Ngưu Đỉnh Thiên, Dược Xuyên, Thải Nhi cũng xuất ra đại đạo thần khí, bảo hộ ở Mục Phong chung quanh. Mà Tử Dược kiếm gác ở Lãnh Nhạc trên cổ. Phía dưới 10 cờ thống lĩnh, có 8 người cũng tế ra thần khí, chung quanh càng là hiện ra mấy trăm tên chiến sĩ, phá ngày cung tiễn nhắm ngay Mục Phong bọn người. Trong điện bầu không khí chính hầu như là dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Mà Nguyệt Đồng ngoài cung, hơn có hơn vạn tướng sĩ tập kết, vây ở Nguyệt Đồng ngoài cung. Đại Đô Thống, người có ý tứ gì? Lãnh Nhạc lạnh giọng nói, Bạch Tử Dược trên thân kiếm băng lãnh kiếm khí, đâm vào hắn làn da đau nhức. Tốt, tốt cực kỳ a. Mục Phong nhìn qua một màn này giận quá mà cười, nhìn qua Lãnh Nhạc, nói tốt một cái địa đầu xả uy danh, tốt một cái ra oai phủ đầu uy phong. Lãnh Nhạc, bản tọa nói người ý đồ mưu phản, người có lời gì nói? Ha ha ha ha, Lãnh Nhạc lại là ha ha ha cười to, sau đó nói, buồn cười, Đại Đô Thống, người có chứng cứ gì nói ta ý đồ mưu phản? Người xem một chút, là ngươi người kiếm trước gác ở trên cổ của ta, người đây là trở lên lấn dưới, chèn ép thuộc hạ. Hừ, vậy ta để ngươi giao binh phù, ngươi vì sao không giao? Bản tọa là phó soái hôn mặc cho 10 quân 9 cũng Đại Đô Thống. Mục Phong nhìn trời ôm quyền, nói các ngươi dạng này kết bè kết cánh, cự giao binh phù, đó chính là chống lại phó soái mệnh lệnh, ta có quyền lợi hoài nghi các ngươi là ý đồ mưu phản. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Đại Đô Thống ngươi nói nhóm chúng ta mưu phản, ngươi có thể động nhóm chúng ta thử một lần, nhóm chúng ta đều chỉ nhìn thấy, là Diệp Đại Đô Thống vừa đến, liền muốn giết nhóm chúng ta Lão Đô Thống, diệt trừ đối lập, mọi người nói có đúng hay không? Mà lúc này, Lý Hoài Âm cười lạnh nói, không sai, Diệp Đại Đô Thống nghĩ diệt trừ đối lập. Cái khác thống lĩnh nhao nhao hưởng ứng, ngươi cầm miệng cho ta, cấp trên nói chuyện chỗ nào vòng trên các ngươi xen vào. Mục Phong thình lình quát lạnh, nói, Lãnh Nhạc, ngươi có thể thử một lần, là ngươi người phá ngày mũi tên nhanh, vẫn là huynh đệ của ta kiếm nhanh, bản tọa tại Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội, theo hơn 10 vạn đỉnh cấp Trảm Đạo Hợp Đạo chủ thần chính xác giết ra, dạng gì trang diện chưa thấy qua, thủ hạ chết đỉnh cấp chủ thần thi thể chồng chất như núi, chủ thần vương vô số kể, chặt qua bá chủ đệ tử đầu lâu, giết qua chúa tể tử tôn, cùng Minh Hạo Điện hạ kề vai chiến đấu kết làm huynh đệ, kim sĩ đại bằng tộc thiên tài đầu lâu chặt qua. Giết chủ thần có 3.800 cái, phong hào chiến thần, đứng hàng 72 bá chủ, 15 vạn đỉnh cấp chủ thần đỉnh phong. Liền các người đám hàng này cũng nghĩ cho bản tọa ra oai phủ đầu. Lại đến 10 vạn người, ta cũng có thể giết các ngươi cái bảy vào bảy ra, còn không mau cho bản tọa lui ra, không phải vậy, ta cam đoan, hôm nay tất cả phản loạn người đều sẽ chết, hơn nữa còn sẽ bị giết cả cửu tộc. Mục Phong trong tay cổ sát thần kiếm xuất hiện, lôi trạch thần trùy tế ra phun trào kinh người uy áp. Hắn rút kiếm quát lạnh phía dưới đám người, phóng xuất ra thao thiên sát khí, trên thân chiến giáp bao trùm, tốt một cái kiếm chỉ ngàn quân uy phong lẫm liệt. Đám người cũng bị lời hắn nói cả kinh sửng sốt một chút, giết đỉnh cấp chủ thần đô có hơn 3.000 cái, chém qua bá chủ đệ tử đầu lâu, diệt qua chúa tể tử tôn, cùng Minh Hạo điện hạ kết làm huynh đệ. Hỗn độn thiên đấu đại hội chiến hoàn toàn chính xác tàn khốc, quy mô to lớn, chủ thần thành đống, có thể từ đó giết ra đến khẳng định chiến tích kinh người. Mà những lời này theo Mục Phong trong miệng nói như vậy ra, còn hoàn toàn chính xác rất có lực uy hiếp. Trọng yếu nhất một câu, hắn cùng Minh Hạo điện hạ kết làm huynh đệ. Minh Hạo là ai? Trúc Cửu Âm, toàn bộ Trúc Long Thiên vực hoàng đế thứ 16 con trai a. Những người này hai mặt nhìn nhau, bị Mục Phong như thế giật mình hù, còn thành tâm sinh mấy phần khiếp đảm cùng e ngại thoại ý. Mà 10 cờ thống lĩnh cũng nhìn phía Lãnh Nhạc, Lãnh Nhạc sắc mặt cũng là khẽ biến, trong lòng có điểm hối hận, vừa rồi ra oai phủ đầu dùng đến quá mức. Mọi người đừng nghe hắn, đều là hắn lời nói của một bên. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám đụng đến ta, liền toàn bộ bắn giết, đến lúc đó khẩu cung nhất trí nói là hắn vừa đến đã diệt trừ đối lập làm cho binh biến, cấp trên cũng sẽ không cầm nhóm chúng ta thế nào, đừng quên, bản đô thống cứu cứu thế nhưng là thứ 10 quân phó quân trưởng. Lãnh Nhạc cường ngạnh nói, a, các ngươi không tin, Mục Phong cười lạnh, sau đó hắn lấy ra một khối truyền âm thần ngọc, thần lực quán chú trong đó. Rất nhanh, thần ngọc trên phóng xạ ra một đạo quang mang, hóa thành một đạo màn sáng ngưng tụ thành một người quang ảnh. Người này vừa xuất hiện, Lãnh Nhạc sắc mặt kinh biến, 10 cờ thống lĩnh chính xác, cũng có 5 người sắc mặt đại biến, nhận ra người này. Bái kiến thập lục điện hạ, mấy vị nhận biết người này thống lĩnh cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ, vô cùng cung kính. Kia là thập lục điện hạ, cái khác kẻ không quen biết gặp tình cảnh này cũng là sắc mặt kinh biến. Trúc Minh Hạo thần hồn hình chiếu ngắm nhìn chung quanh tình huống, mày kiếm nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Mục Phong, nói, Phong ca, đã xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, hoàn toàn tĩnh mịch. Lãnh Nhạc bọn người trái tim đều là siết chặt, chấn kinh đến nói không ra lời. Thập lục điện hạ, gọi Diệp Phong, Phong ca, mẹ nó, hắn sẽ không cùng Minh Hạo điện hạ thật sự là huynh đệ kết nghĩa a. Minh Hạo, ta để ngươi nhìn xem, đây chính là 10 quân thứ 9 cũng người, ta vừa đến đã cho ta giao oai phủ đầu, cự giao binh phù, chống lại phó tổng nguyên soái mệnh lệnh, hiện tại càng là cả đám đều đem mũi tên nhắm ngay trên người của ta. Mục Phong bình tĩnh nói, nói ra lại là nhường toàn trường người thất kinh thất sắc. Thật can đảm, Trúc Minh Hạo thần hồn hình chiếu quát lạnh một tiếng, nhìn về phía lấy người này, lãnh đạm nói các ngươi muốn tạo phản sao. Không dám, thập lục điện hạ hiểu lầm, thập lục điện hạ, chúng ta trung thành sáng rõ, không có tạo phản chi ý a. Những người này từng cái dọa đến ném đi thần khí quỳ xuống hoảng sợ nói. Thật sự là thật là lớn gan chó, Diệp Phong là ta trên chiến trường ân nhân cứu mạng, kết nghĩa đại ca, ai dám cho hắn ra oai phủ đầu. Là nghĩ dẫm tại trên đầu ta đi sao? Trúc Minh Hạo lại băng lãnh quát hỏi. A, Lãnh Nhạc trực tiếp dọa đến tê liệt trên mặt đất, đứng cũng không vững. Mà 10 cờ thống lĩnh toàn bộ ánh mắt nhìn phía Lãnh Nhạc. Trúc Minh Hạo băng lãnh ánh mắt cũng nhìn phía Lãnh Nhạc. Lãnh Nhạc dọa đến dập đầu, nói thập lục điện hạ, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, thực tế không biết rõ Diệp Phong đô thống cùng ngài có quan hệ, không có mạo phạm ý của ngài a, mời thập lục điện hạ thứ tội, thứ tội. Phong ca, đã ngươi tại 10 quân 9 cũng không an ổn, vậy ta liền đến thứ 10 quân. Phụ hoàng đã bổ nhiệm ta là một quân đại soái, trưởng quản một chi quân đoàn, cụ thể điều động thứ mấy quân ta còn tại cân nhắc, về phần những người này, ta sẽ viết sách một phong cho thứ 10 quân nguyên quân đoàn đại soái, nhưng hắn đem những người này toàn bộ lấy mưu phản tội xử lý. Trúc Minh Hạo dọa đến tất cả mọi người can đảm sắp nát. Người ở chỗ này nghe vậy, từng cái lập tức dọa tê liệt trên mặt đất, mưu phản tội xử lý. Kia thế nhưng là tội chết a, còn muốn tru diệt tam tộc, thứ 10 quân. Rõ ràng điện hạ lại bị bổ nhiệm làm một quân đại soái, muốn thống lĩnh 100 vạn binh mã, tin tức này bọn hắn cũng là không biết rõ. Diệp Phong đại nhân tha mạng, Diệp Phong đại nhân tha mạng, thập lục điện hạ tha mạng. Ở đây trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, sợ hãi bất an, hướng Mục Phong dập đầu tha mạng, mà Lãnh Nhạc đều là một mặt tuyệt vọng. So với vừa rồi từng cái vênh váo hung hăng, ngang ngược càn rỡ đơn giản chính là cách biệt một trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3424, cho ngươi mượn thể hồn. Ngưu phản tội coi như xong, bất quá có người, lại là không thể bỏ qua. Mục Phong lắc đầu, hắn rút kiếm đi xuống, trên chân giày chiến ken két kêu vang, Mục Phong đi tới Lý Hoài Âm trước người. Vừa rồi, người này tên là Dầm Dĩ cực kỳ phách lối. Lý Hoài Âm cái trán mồ hôi nhỏ xuống, phủ phục tại Mục Phong trước người, thần khu run nhẹ nhẹ. Trong miệng than nhẹ đại đô thống tha mạng. Mục Phong kiếm bốc lên cái cằm của hắn, cười lạnh nói, vừa rồi ai nói, ta muốn diệt trừ đối lập. Không phải ta, không phải ta ý tứ, đều sẽ Lãnh Nhạc đô thống, Lãnh Nhạc đô thống yêu cầu nhóm chúng ta làm như vậy a, nói muốn cho ngài một hạ mã uy, nhóm chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ. Lý Hoài Âm chỉ hướng Lãnh Nhạc, cái gì cũng tung ra. Mà Lãnh Nhạc sắc mặt trắng bệch, tựa như cho tàn, không còn gì để nói, đã sụi lơ tuyệt vọng trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mục Phong chỗ dựa cứng như vậy, tự mình tùy tiện một đá liền đá vào trên miếng sắt. Chu diệt tam tộc mấy chữ này tại trong đầu hắn quanh quẩn, nếu là chu diệt tam tộc, hắn đời này, phụ thân hắn kia một đời, hắn mẫu thân bộ tộc kia, đều sẽ bị giết sạch sành sanh, tự mình cứu cứu đều sẽ bị hắn liên lụy. Mà chu diệt cửu tộc lợi hại hơn, cơ hồ mang người thân quan hệ toàn bộ đều phải chết. Phạm thượng, áp chế cấp trên, các ngươi nói, hắn có nên giết hay không? Mục Phong băng lạnh ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, dò hỏi. Tất cả mọi người yết hầu khô khốc một hồi chát chát, Lý Hoài Âm không ngừng dập đầu, thỉnh cầu tha mạng. Mục Phong thình lình hét lớn lại hỏi, ta hỏi các ngươi, hắn có nên giết hay không? Một tiếng này, chấn động đến tất cả mọi người thần hồn đều là rung động, mấy người vội vàng quát, nên. Không, Lý Hoài Âm hoảng sợ giống to, mà lúc này, Mục Phong tay nâng kiếm rơi, một kiếm đánh xuống. Phốc phốc, tiên huyết rơi tại điện đường, đầu người lăn xuống, Lý Hoài Âm thần hồn hoảng sợ mà chạy. Mục Phong lại một đạo cửu u kiếm khí bổ ra, Lý Hoài Âm thần hồn a một tiếng hét thảm, bị một kiếm chém bạo, thân tử đạo tiêu. Ở đây tất cả mọi người càng là dọa đến thân như run khang, run rẩy không thôi. Lãnh Nhạc giật mình, bị Bạch Tử Dược kiếm tại trên cổ vạch ra một cái miệng máu. Mục Phong dẫn theo Lý Hoài Âm đầu lâu đi ra ngoài, Bạch Tử Dược bọn người theo ở phía sau. Mà người trong điện quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Mục Phong ra điện, ngoài cung là một vạn vây quanh đại quân. Các ngươi đâu, cũng nghĩ tạo phản sao? Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía một vạn đại quân. Những này tướng sĩ sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, bọn hắn đều là Lý Hoài Âm trại thứ nhất quân. Mục Phong khí thế bức người, một người dọa đến một vạn đại quân lui lại. Còn không mau quỳ xuống cho ta, Mục Phong quát lạnh nói. Rầm rầm, đại đô thống tha mạng, từng đợt áo giáp tiếng ma sát, một vạn nhân mã quỳ trên mặt đất. Mục Phong ném đi Lý Hoài Âm đầu lâu, hừ lạnh một tiếng, nói cho ta ra oai phủ đầu, các ngươi thật đúng là dùng sai đối tượng, ta Diệp Phong giết thần đế, thần chủ, so với các ngươi tất cả mọi người nhận biết cũng còn nhiều, sâu kiến chi uy, mưu toan nhường thần long quỳ xuống, buồn cười đến cực điểm. Mục Phong vứt xuống Lý Hoài Âm đầu lâu sau khi nói xong lại quay người nhập điện, nhìn qua Trúc Minh Hạo thần hồn hình chiếu ôm quyền nói, điện hạ, để ngươi hao tâm tổn trí, mười quân thứ chín cũng người tội không đáng chết, hy vọng cho bọn hắn một con đường sống. Mục Phong nói ra, tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, đối Mục Phong lại sinh lòng mấy phần cảm kích. Tốt, đây là ngươi dưới chướng sự tình, ngươi nói cũng được a, không có việc gì ta liền ly khai, thứ tám quân còn có hội nghị chờ ta tổ chức. Trúc Minh Hạo gật đầu, biết rõ Mục Phong là mượn hắn tên tuổi lập cái uy. Cung tiến điện hạ, Mục Phong ôm quyền, Trúc Minh Hạo thần hồn hình chiếu biến mất. Lãnh Nhạc nhìn qua Lý Hoài Âm không đầu thi thể, lại hơi liếc nhìn Mục Phong, lại nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong vậy mà không giết hắn người dẫn đầu này, chỉ là giết Lý Hoài Âm lập uy. Chư vị, cũng đứng dậy đi. Mục Phong nhìn về phía 10 cờ thống lĩnh, đa tạ đại đô thống ân không giết. Những người này cảm động đến rơi nước mắt đứng dậy. Mà Mục Phong nhìn phía Lãnh Nhạc, nói Tử Dược, cũng buông hắn ra đi. Bạch Tử Dược nghe vậy lúc này mới buông ra Lãnh Nhạc. Lãnh Nhạc quỳ trên mặt đất nói, đa tạ đại đô thống tha mạng. Trước đó đều là Lãnh Nhạc có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại đô thống, Lãnh Nhạc đáng chết. Lãnh Nhạc nói một cái tai to con chim quất hướng tự mình, hắn biết rõ, Mục Phong vừa rồi không giết hắn, về sau cũng sẽ không giết hắn, tự mình tính là bảo vệ một cái mạng nhỏ. Bất quá, hắn còn không biết rõ đối phương tha mạng dụng ý của hắn. Mục Phong tha cho hắn, tự nhiên có dụng ý của mình, người này thống lĩnh thứ 9 cũng nhiều năm như vậy, quân uy xâm nhập lòng người, trưởng khống người này, so giết người này giá trị cực lớn. Về phần Lý Hoài Âm, liền bị bi ai thành Mục Phong giết một người dân trăm người người. Lạnh đô thống xin đứng lên, trên mặt đất lạnh, dạng này để cho người ta chê cười. Mục Phong thản nhiên nói, không có tiếp tục truy cứu ý tứ. Đa tạ đại đô thống, Lãnh Nhạc run run rẩy rẩy đứng dậy, cung kính đứng ở một bên. Đây là thứ 9 cũng binh phù, mời đại đô thống kiểm duyệt. Không cần Mục Phong nhiều lời, Lãnh Nhạc chủ động xuất ra binh phù cung kính dâng lên. Mục Phong trêu tức nhìn qua Lãnh Nhạc, Lãnh Nhạc không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Mục Phong, mà Mục Phong tiếp nhận binh phù. Cái này binh phù là một khối lượn lờ một cái trúc long pho tượng lệnh bài, bên trong có tổng soái lưu lại một đạo thần ấn, bất luận kẻ nào cũng không giả được. Mục Phong cầm cái này binh phù, nhìn phía ở đây tất cả mọi người. Bái kiến đại đô thống, 9 cờ thống lĩnh cung kính dưới trướng, trong miệng hô to. Bái kiến đại đô thống, bên ngoài hơn vạn tướng sĩ cũng là lại lần nữa bái thân nói. Đến tận đây, 10 quân thứ 9 cũng trưởng khống tại Mục Phong trong tay. Mà Bạch Tử Dược được bổ nhiệm làm trại thứ nhất tân đô thống. Lãnh Nhạc vẫn như cũ là phó đô thống, Mục Phong không có hủy bỏ chức vị của hắn. Mà Mục Phong cũng chính thức tiếp quản khỏa này Nguyệt Đồng Tinh. Mà đêm khuya, Lãnh Nhạc còn để cho người ta tự mình chọn lựa hai cái tuyệt sắc mỹ nữ đưa cho Mục Phong, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, lại là từ nhỏ bị người dạy dỗ hầu hạ người, sạch sẽ xử nữ. Xem ra hắn vẫn là sợ Mục Phong còn có thể trả thù hắn, còn đưa lên đại lượng bảo vật, bản nguyên thần tinh. Bất quá, ngày thứ hai, Mục Phong vẫn là triệu kiến Lãnh Nhạc. Lãnh Nhạc đi vào Mục Phong phủ thượng, thấp thỏm trong lòng quỳ gối tan học, bái kiến Mục Phong. Lãnh Nhạc đô thống, chớ khẩn trương, đứng lên mà nói. Mục Phong cười nói, đứng dậy đi xuống. Đa tạ đại đô thống không biết triệu kiến thuộc hạ sự tình gì, ngày hôm qua đưa cho ngài tới hai vị mỹ nhân đều là trong thành đỉnh cấp tuyệt sắc, không biết hai nữ có hay không hầu hạ tốt ngài, nếu như không được, ta lập tức thay người. Lãnh Nhạc có chút cúi đầu nói, thái độ lại nhiều hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Mục Phong chỗ ngồi bên cạnh chi phối hai tên người mặc màu hồng cung áo mỹ nhân tuyệt sắc thấp thỏm trong lòng cúi đầu, Mục Phong căn bản cũng không có sủng hạnh các nàng hai người. Nàng hai người rất không tệ, hai người các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng Lãnh đô thống nói riêng. Mục Phong nói, phải hai nữ hành lễ lui ra, trong sảnh chỉ có Mục Phong cùng Lãnh Nhạc. Lãnh Nhạc a, ta muốn hướng ngươi mượn cái đồ vật. Mục Phong cười nói, đừng nói mượn, chỉ cần thuộc hạ có, đại đô thống cứ việc cầm đi. Lãnh Nhạc cam đoan nói, ta à, muốn mượn thần hồn của ngươi cùng nhục thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3425, Xích Dương nên bị diệt. Cái gì, Lãnh Nhạc còn không có kịp phản ứng, Mục Phong một trưởng vỗ tại hắn đầu lâu bên trên, phong thần chú, 27 đạo phong thần chú văn tràn vào Lãnh Nhạc thể nội. Cửu vân phong thần, cửu vân chấn nguyên, cửu vân khóa khí huyết. Lãnh Nhạc trừng to mắt nhìn qua Mục Phong, nói không ra lời, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi. Mà lúc này, trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh, lôi kéo Lãnh Nhạc lặng yên biến mất. Người này, Mục Phong không có ý định giữ lại, giao cho hồn tổ huynh đệ đoạt xá. Mặc dù không phải cái gì đại nhân vật, bất quá cũng là một quả không thể thiếu quân cờ. Vì sao nói như vậy? Mục Phong không có khả năng một mực tỏa trấn ở chỗ này, chuyện nơi đây còn muốn giao cho một cái quen thuộc nơi này sự vật người quản lý. Mà Lãnh Nhạc chính là tốt nhất đoạt xá thí sinh, bản thân liền quen thuộc chuyện nơi đây vật, trong quân đội có được uy tín, đoạt xá người này, không có gì thích hợp bằng. Hai ngày về sau, Mục Phong liền điều động 8 vạn nhân mã ly khai, mà Trúc Minh Hạo đã đảm nhiệm thứ 10 quân quân đoàn đại soái, hướng hắn trở lệnh điều binh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Phong trở lại Trúc Long Thiên vực thời điểm liền nhận được Xích Dương Thiên Tông tình huống tin tức, không muốn tại Nguyệt Đồng Tinh nhiều dây dưa lâu lưu. Xích Dương Thiên Tông, toàn bộ Xích Dương Thiên Tông phòng ngự trận pháp hoàn toàn khởi động. Xích Dương Thiên Tông bên ngoài, toàn bộ Xích Dương Thành đã bị Thiên Xà Tông người chiếm cứ. Thiên Xà Tông, 40 vạn nhân mã, đã đem Xích Dương Thiên Tông vây quanh chật như nêm cối, thậm chí đã vây khốn mấy trăm năm lâu. Bất quá Xích Dương Thiên Tông, trước đây Mục Phong bố trí trận pháp thực tế cường đại, kéo dài nguồn năng lượng bổ sung phía dưới, một mực không có có thể đánh phá trận pháp. Ngày hôm nay, Thiên Xà Tông lại lần nữa tập kết nhân mã, chuẩn bị đối Xích Dương Thiên Tông phát động công kích. Xích Dương Thiên Tông bên ngoài, 40 vạn cường giả hội tụ, chủ thần cảnh giới cường giả cũng có hơn mấy trăm người. Huyền Dịch, Minh Xà tộc trưởng, Đăng Xà tộc trưởng, Hoàng Xà tộc trưởng các loại mấy tên hợp đạo chủ thần vương đứng tại hư không, lạnh lùng nhìn phía bị trận pháp bao phủ Xích Dương Thiên Tông. Xích Dương Thiên Tông là một mảnh liên miên sơn mạch, mấy trăm ngọn núi, giờ phút này toàn bộ cũng không rõ ràng tại trận pháp trong kết giới. Kết giới này cường hãn, lợi dụng thiên địa trận thế, là chân chính thiên địa đại trận. Hợp đạo chủ thần vương cũng cường lực không phá nổi. Cũng là dựa vào cái này thiên địa đại trận, Xích Dương Thiên Tông tài giữ vững được nhiều năm như vậy. Xích Dương Thiên Tông tất cả chủ phong bên trên, Thiên Phong quân 10 vạn nhân mã, Thất Hùng hơn 200.000 nhân mã hội tụ, cũng là bầu không khí ngưng trọng nhìn qua Thiên Xà Tông người. Thanh Hải sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lóe lên sầu lo hiển lộ rõ ràng ra nội tâm của hắn trên thực tế cũng không bình tĩnh. Xích Dương Thiên Tông người nghe, đây là các ngươi sau cùng cơ hội. Gọi tới trận pháp ra đầu hàng, thần phục đầu nhập vào ta Thiên Xà Tông, đây là các ngươi đường ra duy nhất, không phải vậy một lát thành phá đi lúc, chính là các ngươi tử kỳ. Huyền Dịch băng lãnh nói, thanh âm quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Thiên Xà Tông, Huyền Dịch, ta khuyên các ngươi thu tay lại, nhóm chúng ta tông chủ đã nhanh trở về, hỗn độn thiên đấu đại hội đã kết thúc, người môn tái không thu tay lại, đợi nhóm chúng ta tông chủ lúc trở về cũng là các ngươi tử kỳ. Thác Bạt Thanh Hải quát lạnh nói, ha ha ha ha, trò cười. Huyền Dịch cười lạnh, nói, hỗn độn thiên đấu đại hội bao nhiêu anh hùng cường giả tham gia, còn có chúa tể hậu nhân tham gia, hắn Diệp Phong không có khả năng có bản lĩnh theo hỗn độn thiên đấu đại hội còn sống trở về, người ít hù dọa người, mà lại, coi như Diệp Phong có thể trở về lại có thể làm gì. Một mình hắn còn có thể nghịch thiên lật bàn không thành, ta khuyên các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lần này, các ngươi Xích Dương Thiên Tông thủ không được. À, lời nói cũng nói như thế tình trạng, vậy liền đến đánh đi, bất quá hy vọng các ngươi không nên hối hận. Thác Bạt Thanh Hải cười lạnh, thái độ cường ngạnh, không biết tốt xấu, cho ta công trận. Huyền Dịch giận dữ hét, giết, mấy trăm tên chủ thần hét lớn, từng đạo thần thông đánh vào trận pháp kết giới bên trên, thiên địa chấn động, đại địa lay động vỡ vụn, nhưng mà trận pháp kết giới trên một đạo đạo thần văn quang hoa lưu chuyển, đem hơn phân nửa sức mạnh công kích cũng tá lực tại giữa thiên địa. Mấy trăm tên chủ thần không ngừng công kích, vậy mà đều không cách nào công phá. Mà trận pháp nguồn năng lượng không ngừng cung cấp năng lượng, chèo chống trận pháp không ngừng vận hành. Mấy vị hợp đạo chủ thần vương xuất thủ, cũng không có thể đánh phá trận pháp. Trận pháp này lực phòng ngự mạnh ở chỗ tá lực, người bao nhiêu người công kích đều vô dụng, trừ phi ngươi có thể ngưng tụ tất cả mọi người công kích, đồng thời đánh một cái điểm, lúc này mới có khả năng đánh tan được. Trận pháp này thật đúng là tinh diệu a, vậy mà có thể đem công kích thần lực bắn ngược nhập hư không, không phải là đỉnh cấp thiên văn là không thể bố trí. Một tên người mặc áo bào màu xám, sinh trưởng mấy sợi bên cạnh má râu ria trung niên nam tử nói. Cái này đáng chết trận pháp, làm khó nhóm chúng ta mấy trăm năm. Thạch Quỳnh tiên sinh, lần này coi như xin nhờ ngài. Huyền Dịch đối cái này trung niên nam tử đạo, thái độ có mấy phần cung kính. Yên tâm, để cho ta tới đi. Thạch Quỳnh cười nhạt một tiếng, đi ra. Hắn trong tay nhiều hơn một thanh tựa như kim cương chế tạo thần khí. Rõ ràng là một thanh ba mũi chiến thương, phun trào kinh người thần uy, ẩn chứa đại đạo uy năng. Cái này rõ ràng là một thanh đại đạo thần khí. Huyền Dịch nhìn qua chuôi này thần thương, đôi mắt chính xác tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét a. Người này tên Thạch Quỳnh, đến từ Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng đệ nhất khu quản hạt chính xác thống trị hùng chủ, Thạch Hổ tộc một vị thái thượng trưởng lão. Thạch Hổ tộc cũng là Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng, Hắc Ngục thần báo tộc bên ngoài mạnh nhất nhất tộc, bộ tộc này mặc dù không có chúa tể, nhưng mà có một kiện cả tộc chi lực chế tạo đại đạo thần khí. Kim Cương Bá Vương Thương, Huyền Dịch dùng ích lợi thật lớn trao đổi, mới mời được Thạch Hổ tộc người phái người mang cái này Kim Cương Bá Vương Thương xuất thủ. Thạch Quỳnh đi tới trận pháp này phía trên, đại địa thần lực không ngừng tràn vào Kim Cương Bá Vương Thương chính xác, trong thương phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, chiến thương phóng xuất ra kinh người thần uy. Giết, Thạch Quỳnh một tiếng gầm thét, nhân thương hợp nhất, thương như hàn mang, sau đó như giao long xuất hải, một đạo kim sắc quang hoa ngưng tụ, cường hóa Thạch Quỳnh chủ thần vương cảnh giới mấy lần lực lượng, đâm vào trận pháp một góc. Oanh, thiên địa rúng động, từng vòng năng lượng bạo tạc khoét tán ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Một thương này chi lực không ngừng đâm vào trong kết giới ken két vang lên, màn ánh sáng màu vàng dày đặc vết rạn. Không tốt, kết giới muốn bị phá vỡ, tất cả mọi người, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thác Bạt Thanh Hải hét lớn, phá cho ta, Thạch Quỳnh gầm thét, rốt cục, bịch một tiếng, kết giới bị nhất thương đánh nát ra một cái động lớn. Công kích cho ta, Huyền Dịch gặp một màn này đại hỉ lập tức giận dữ hét, đại đạo thần khí, quả nhiên bất phàm. Sau đó rất nhiều thần thông đánh vào vỡ vụn chỗ. Cái này khe một nháy mắt bị mở ra. Giết cho ta, Huyền Dịch cầm trong tay một thanh chiến thương hét lớn, sau đó dẫn đầu xuất lĩnh nhân mã giết đi vào. Chiến, Thác Bạt Thanh Hải gầm thét, huy động thần kiếm chỉ huy. Giết, 10 vạn thiên phong quân không sợ, kết thành chiến trận thẳng hướng đối phương nhân mã, 7 đường nhân mã cũng là kiên trì giết người số nhiều bọn hắn thiên xà tông cường giả. Các chủ thần đứng mũi chịu sào giao chiến, đại quân sau đó đối bính tại thương khung, mấy chục vạn người. Tại Xích Dương Thiên Tông bộc phát một trận kịch liệt đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3426, Đại Thế Đã Mất. Cửu Thương Lan, Phong Nhiên, Tư Mã Bình Xuyên, chiến phong hơn 100 người, còn có hơn 300 tên chủ thần cường giả đứng mũi chịu sào. Ngàn năm trôi qua, Cửu Thương Lan cũng tu hành đến Trảm Đạo Bát Trọng cảnh giới, thực lực mạnh, có thể trực diện chiến đấu hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Hắn huy động một thanh to lớn cán dài chiến đao, thể nội chín đại bản nguyên thiên thần lực giao hội dung hợp, một đao vung ra, một đạo dài vạn trượng lam sắc đao quang xé rách mà đi. Giết, một tên Trảm Đạo cảnh giới huyền mãng chủ thần một kiếm đâm tới, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu hắc sắc nộ long. Đao mang xé rách tại cái này hắc sắc kiếm long bên trên, kiếm long trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc, sau đó, Cửu Thương Lan đao thứ hai đánh xuống, mênh mông đao khí hướng bại đối phương hộ thể thần vực, oanh sát tại đối phương thân thể. Cái này Trảm Đạo chủ thần kinh hãi, bị Cửu Thương Lan hai đao chém giết nhục thân chiến bại. Cửu Thương Lan sau lưng tám đạo cánh chấn động, tốc độ cũng là thiên hạ vô song, không chậm chút nào kim sĩ đại bằng tộc cường giả, một đao trong nháy mắt vạch phá trường không, một đao kia nhanh như thoáng hiện, một tên chủ thần đầu lâu bị một đao chém xuống. Phong Nhiên phong đạo thần lực ngưng tụ, thần liên biến thành một đạo chùm ánh sáng bạo kích mà ra, tốc độ kinh người, có được kinh người lực xuyên thấu. Phốc phốc, phốc phốc, bốn tên chủ thần kêu thảm, được phong thần liên xuyên thủng thân thể, cả người lực lượng trong nháy mắt bị phong ấn. Phong Nhiên lực lượng, chỉ cần có thể đánh vào đối thủ thể nội, liền có thể cho đối thủ hình thành phong ấn. Hắn huy động phong thiên thần ấn, ngưng tụ đáng sợ thần lực rơi đập mà xuống, tựa như một tòa thần sơn trấn áp, bị đập trúng chủ thần kêu thảm ở giữa trực tiếp bị đánh nát nhục thể. Đại Hàn thiên tai, Ly Long biến, Thác Bạt Thanh Hải thiên hàn thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ vô số thần văn quét sạch thiên địa băng phong, tuyết lớn đầy trời, từng đạo hàn băng ngưng tụ Ly Long gào thét, oanh sát hướng về phía đối thủ. Bành, bành, bành, ba đạo Ly Long oanh sát tại ba tên đỉnh cấp chủ thần thân thể, cái này ba người thần lực lĩnh vực cũng bị băng phong, cả người trong nháy mắt bị lạnh lực bao trùm, hóa thành ba tôn băng điêu. Thần thông cũng là vô cùng kinh người, Thanh Hải mặc dù mới chạm đạo cảnh giới lục trọng, bất quá thực lực cũng không phải bình thường, bây giờ chạm đạo thập trọng cũng có thể một trận chiến. Giết, Huyền Dịch tự mình xuất thủ, đâm ra một thương, thương kình như rồng, cái này một kích đáng sợ trực tiếp xuyên thấu một tên tứ tượng chiến thần Huyền Vũ Ngự Thiên trận pháp. Bành, cái này tứ tượng chiến thần bị nhất thương đâm xuyên, nội bộ bạo tạc một cái lỗ máu, hơn 20 tên thiên phong quân bị nhất thương ám sát bạo tạc, toàn bộ tứ tượng chiến thần cũng là giải thể. Giống, bên kia tứ tượng chiến thần huy động chiến kiếm đánh tới, chu tước thần hỏa lại quét sạch mà ra, uy thế kinh người. Huyền Dịch cười lạnh, cả người trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn huyền mãng, mãng xà này dài mấy vạn trượng, phần lưng đều là dữ tợn sống lưng thứ, toàn thân đen như mực. Huyền mãng một cái đuôi rút ra, vỡ vụn tinh thần lực quất nát một kiếm này bổ tới kiếm khí, đồng thời cái này một đuôi hung hăng rút ra tán loạn hỏa diễm rút ra giết tại tứ tượng chiến thần thân thể. Bành, cái này tứ tượng chiến thần trực tiếp bị một cái đuôi rút ra bạo, 40 người cũng bị chấn vỡ. Mà hắn lại đột nhiên hóa thành thân người, nhất thương đâm ngược mà ra, phía sau một tên đánh lén thiên phong chủ thần bị nhất thương thứ nát đầu sọ. Kia hoàng xà tộc trưởng cũng là biến thành một đầu quái mãng. Rắn này toàn thân màu vàng kim óng ánh, đầu lâu bên trên có tiên diễm màu, phần lưng còn có một đôi màu vàng kim óng ánh, tựa như phượng hoàng cánh chim cánh. Hai cánh huy động, một cỗ đáng sợ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, bao phủ mấy trăm người, cùng một tôn tứ tượng chiến thần. A, Xích Dương Thiên Tông các đệ tử kêu thảm, kêu rên ở giữa hóa thành cho tàn, rất nhiều thần hồn cũng bị thiêu đốt. Mà lúc này, một cỗ đáng sợ lạnh lực cuốn tới, băng phong thiên địa lực lượng xung kích tại ngọn lửa này phía trên, hỏa diễm dập tắt, không có bị đốt giết nhân mã thoát đi. Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Ngọc Nhi, hai người cầm kiếm thẳng hướng đất này hoàng xà. Đất này hoàng xà tộc tộc trưởng Vương Dần cười lạnh, lực lượng một người, thẳng hướng huynh muội này hai người. Một bên khác, kia Thạch Quỳnh trưởng lão sức chiến đấu càng là kinh người, Kim Cương Bá Vương thương huy động, hùng hậu đại địa thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo kim sắc phong mang quét ngang mà ra. A, à, trên trăm tên thiên phong quân, Xích Dương Tông đệ tử bị nhất thương quét ngang chém giết, có trực tiếp bị đạo lực oanh thành bột mịn. Hắn huy động kim sắc chiến thương, tựa như bất bại chiến thần, mỗi một thương huy động đều có thể tạo thành lực sát thương đáng sợ, tứ tượng chiến thần xông lại cũng là một người một thương đánh giết. Lão thất phu, một tiếng gầm thét từ trên trời vang lên, cái gặp một đạo gào thét kim sắc thần ấn từ trên trời nện xuống, khí thế kinh người. Phong Nhiên mang theo phong thiên ấn nện xuống, không biết sống chết, chảm đạo cửu trọng tiểu tử cũng dám đi tìm cái chết. Thạch Quỳnh cười lạnh, nhất thương bổ ra, hung hăng bổ trên phong thiên ấn. Oanh, hai kiện thần bảo đối bính, phóng xuất ra lực lượng kinh người xung kích. Thạch Quỳnh sắc mặt vi kinh, cái này cổ ấn vậy mà có thể ngăn cản Kim Cương Bá Vương thương công kích, tốt bảo bối. Trong lòng của hắn vui mừng, hợp đạo thần lực toàn bộ bộc phát. Một thương này biến thành một đầu kim cương ngưng tụ thân thể Kim Cương Hổ Vương. Kim Cương Hổ Vương gào thét, một bàn tay oanh sát trên phong thiên ấn, chấn khai phong thiên ấn. Mà lúc này, Phong Nhiên từng đạo phong thần lưỡi đao bạo kích phóng tới, đầy trời quang nhận như là kim vũ rơi xuống. Cửu trọng Phúc Sơn trưởng, Thạch Quỳnh song trưởng vung ra cửu trọng hùng hậu trưởng lực thôi động, kim sắc quang hoa đầy trời, đánh nát từng đạo phong thần lưỡi đao, trưởng lực xung kích tại Phong Nhiên thân thể, Phong Nhiên phòng ngự vỡ vụn, cả người thổ huyết trở ra. Bây giờ tự mình đơn mặt có được đại đạo thần khí chủ thần vương, vẫn là quá miễn cưỡng. Giết, Thạch Quỳnh thương nhọn nộ sát mà tới, một thương này bạo kích tại Phong Nhiên lồng ngực, Phong Nhiên lồng ngực bị đâm xuyên một đạo huyết động, cả người hắn nhanh lùi lại tránh né. Sau đó, phong thiên ấn hóa thành phong thiên kết giới bao phủ mà tới. Thạch Quỳnh tránh né phong ấn kết giới, cũng không dám bị đối phương thần thông đánh trúng. Một trận chiến này, giết đến máu chảy thành sông, trên bầu trời thi thể không đứt rời xuống đập xuống đất. Xích Dương Thiên Tông sơn môn cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Mà Thiên Xà Tông công kích rõ ràng mãnh liệt hơn, Xích Dương Thiên Tông nhân mã đã tại bị áp chế trạng thái. Thanh Phong, ta đến giúp ngươi. Thanh Phong kiếm chủ đang cùng đối phương một tên Trảm đạo thập trọng cường giả đại chiến. Đây là Ngân Hầu tộc trưởng, Ngân Mặc vào tới trợ chiến. Ngân Mặc, giúp ta diệt sát này Liêu. Thanh Phong kiếm chủ quát, thần kiếm phân hóa thành từng đạo to lớn kiếm ánh sáng ngưng tụ chuẩn bị giết ra. Mà lúc này, Ngân Mặc tới, khóe miệng ngậm lên một vòng cười lạnh, đột nhiên một đạo ngân quang sáng chói bàn tay thần ấn ngưng tụ chụp giết tại Thanh Phong kiếm chủ phía sau lưng. Phốc phốc, Thanh Phong kiếm chủ một ngụm tiên huyết phun ra, phần lưng cũng bị chụp bảo, cột sống cũng bị đập gãy, cả người bị đánh bay, ngưng tụ kiếm đạo thần thông cũng là tán loạn. Hắn quay đầu quay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Ngân Mặc. Ngân Mặc, ngươi làm gì? Thanh Phong kiếm chủ gầm thét, miệng đầy tiên huyết, mà lúc này đối phương chủ thần một đao bổ tới, Thanh Phong kiếm chủ không tránh kịp, bị một đao bổ trúng, kêu thảm ở giữa người bị đánh thành hai đoạn. Ngân Mặc nhìn qua Thanh Phong kiếm chủ cười lạnh, nói Thanh Phong, Xích Dương Thiên Tông đại thế đã mất, không có cơ hội, ta đã đầu nhập vào Thiên Xà Tông, ngươi còn muốn là Xích Dương Thiên Tông bán mạng sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3427, thảm liệt phá vây. Ngân Mặc, ngươi đừng quên ngươi thần hồn chính xác còn trồng Diệp Phong lưu lại hồn chú, ngươi có dũng khí phản bội hắn trở về ngươi chính là một con đường chết. Thanh Phong kiếm chủ giận dữ hét, ngươi thật đúng là một cái bị dạy bảo hóa chó ngoan, Diệp Phong, không có khả năng hồi trở lại được đến, hơn 10 vạn người chủ thần chiến trường, chỉ có thể sống 100 người, ngươi cho là hắn có thực lực kia sao? Ngân Mặc cười lạnh, giết, a, Ngân Hầu tộc, các ngươi chơi cái gì? Phản đồ. Mà Xích Dương Thiên Tông trong trận doanh, đột nhiên vang lên từng đợt kêu thảm, hơn 2 vạn tên Ngân Hầu tộc cường giả đối với mình trận doanh người hạ thủ, phía sau đâm đao. Xích Dương Thiên Tông trận doanh triệt để loạn, không dưới 3-4 vạn người bị cái này đánh lén đánh giết. Ngân Hầu tộc, Ngân Mặc, Thác Bà Thanh Hải gào thét, phẫn nộ nhìn phía Ngân Hầu tộc người. Ha ha ha ha, Ngân Mặc tộc trưởng, làm được tốt, chờ ta công hãm Xích Dương Thiên Tông, ta Thiên Xà Tông đặc biệt tịch trưởng lão chi vị chờ ngươi đến ngồi. Quyền Dịch cười to, vẫn nộ quát, giết sạch cho ta Xích Dương Thiên Tông người. Giết, Thiên Xà Tông nhân mã khí thế như hồng, giết đến Xích Dương Thiên Tông người liên tục bại lui. Rút về thứ hai phong, Thác Bà Thanh Hải hét lớn, vội vàng hạ lệnh, không ngăn được. Không thể để cho bọn hắn rút về thứ hai phong, chỗ nào bố trí sát trận. Ngân Thái giống to, trực tiếp để lộ bí mật, Thiên Xà Tông nhân mã lập tức vây quét đánh tới, đi vòng qua đoạn phía sau đường. Chiến phong chúng tướng nghe lệnh, kết thành phá vây đao nhọn, dẫn người phá vây. Thanh Hải ra lệnh, ngươi vẫn là lo lắng nhiều xuống dưới chính ngươi đi. Hoàng tộc trưởng Vương Dần cười lạnh, một đạo viêm đao bổ về phía Thanh Hải, chém bạo đối phương băng long. Một đao kia bổ trên người Thanh Hải bị một đao đánh bay, tiên huyết bắn tung tóe, máu vung trường không, trái tim cũng bị đánh nát. Ca, Thác Bạt Ngọc Nhi hoa dung thất sắc, sợ hãi giống lên tiếng, vội vàng tiến lên tiếp được Thác Bạt Thanh Hải, mang theo Thác Bạt Thanh Hải đào vong. Giết, Xích Dương Thiên Tông người bắt đầu hướng thứ hai chủ phong phá vây giết đi qua. Thiên Xà Tông người vây quét, cũng theo đuổi không bỏ. Thác Bà Thanh Hải mà Ngọc Nhi đằng sau, Hoàng tộc trưởng truy sát mà tới. Đánh, lúc này một đạo quang nhận bổ đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đuổi kịp Thác Bà Ngọc Nhi. Phốc phốc, quang nhận bổ vào Thác Bà Ngọc Nhi trên khải giáp, áo giáp bị đánh xuyên, hung hăng bổ ra huyết nhục, chặt đứt Thác Bà Ngọc Nhi phần lưng cột sống, Thạch Quỳnh nhất thương bổ về phía nơi này. Thác Bà Ngọc Nhi miệng lớn tiên huyết nôn tại Thanh Hải trên mặt, Thanh Hải hãi nhiên thất sắc. Ngọc Nhi, Thác Bạt Ngọc Nhi gầm lên giận dữ, thần lực đem Thanh Hải đẩy ra, tự mình dừng lại, rút kiếm chuẩn bị ngăn cản người truy sát ngựa. Ngươi trở lại cho ta, Ngọc Nhi. Thanh Hải gấp giống, tiến lên, bất quá lập tức bị Ngọc Nhi dưới trướng một người nắm lấy mang đi. Ca, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi bảo hộ Ngọc Nhi, hôm nay luận đến Ngọc Nhi bảo hộ ngươi, Tử Dược sau khi trở về nói cho hắn biết một tiếng, ta yêu hắn, về sau ta không quản được hắn. Thác Bạt Ngọc Nhi cắn môi đỏ nói, đôi mắt lại lăng lệ nhìn về phía đuổi theo người. Giết, Ngọc Nhi gầm thét, rút kiếm bộc phát tự mình tất cả lực lượng xông về đánh tới người. Đại Hàn thiên tai phát động, cuồn cuộn luồng không khí lạnh quét sạch hướng vào tới nhân mã. Ngọc Nhi, người trở lại cho ta, buông ta xuống. Thác Bà Thanh Hải gấp đến độ nhanh khóc lên, đối với mấy cái này tên mang theo hắn thiên phong chủ thần gầm thét. Không biết tự lượng sức mình, Hoàng Xà tộc trưởng hư lạnh, Hoàng thần hỏa quét sạch mà ra, đối bính quét sạch tới thiên địa Hàn lưu. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đối bính cùng một chỗ, kia là băng cùng lửa đối bính. Bất quá Đại Hàn thiên tai mặc dù là đại đạo thần thông, bất quá Thác Bạt Ngọc Nhi tu vi yếu đối phương quá nhiều, thần thông hoàn toàn bị phản áp chế. chỉ là trảm đạo lục trọng, cũng dám tới cản đường. Thạch Quỳnh hừ lạnh một tiếng, đâm ra một thương, thương mang tựa như phá sóng chi chu, xuyên thấu biển lửa băng chiều, trùng điệp đánh giết tại Thác Bạt Ngọc Nhi thân thể. Tiên huyết bắn tung tóe, Thác Bạt Ngọc Nhi lồng ngực bị nhất thương đâm xuyên một cái lỗ máu, cả người sắc mặt tái nhợt trở ra. Giết, Hoàng Xà tộc trưởng Vương Dần, một đao nặng bổ về phía Ngọc Nhi đầu lâu, Thác Bạt Ngọc Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Làm tổn thương ta công chúa người chết, mà lúc này, vọt tới hai thân ảnh, Thạch Chính Hùng một kích đại đạo thần quyền giết ra, hủy diệt thần quyền trọng kích tại một đao kia bên trên. Sau đó, hắn triển khai thú thần lĩnh vực bảo vệ phía trước hư không, ngăn cản thần hỏa. Công chúa, đi, Thiểm Lăng bắt lại Thác Bạt Ngọc Nhi, tránh né thần hỏa quét sạch phạm vi. Thiểm Lăng, Chính Hùng, hai người các ngươi giết trở lại tới làm gì? Để các ngươi bảo hộ anh ta đâu? Thác Bạt Ngọc Nhi giận dữ hét, ngươi là điện hạ muội muội, điện hạ là nam nhân, sẽ bảo vệ tốt tự mình, mà nhóm chúng ta mới là ngươi kỵ sĩ, chính liền công chúa đô hộ không tốt nói thế nào bảo hộ chủ nhân. Thiểm Lăng, mang công chúa đi, ta để ngăn cản. Thạch Chính Hùng lãnh đạm nói. Thiểm Lăng thật sâu nhìn một cái Thạch Chính Hùng, gầm nhẹ nói, đồ chó hoang, đừng chết, chờ Phong ca trở về uống rượu với nhau. Dứt lời, hắn cắn răng mang theo Thác Bạt Ngọc Nhi thoát đi, tốc độ kinh người. Thạch Chính Hùng một người phát ra lĩnh vực, ngăn cản đuổi theo đại quân, thần sắc lạnh lẽo, chảm đạo thất trọng thần lực nhấp nhô. Nhưng mà lĩnh vực của hắn, tùy tiện bị đại quân phá hủy, trên vạn người ngựa đánh tới. Các ngươi Thạch gia gia ở đây, ai đến đánh với ta một trận? Cửu huyết nhiên cấm, đấu chiến cực thiên, Thạch Chính Hùng ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội tất cả bản nguyên tu la máu thiêu đốt mà lên. Cả người biến thành một đạo bao phủ cửu trọng ngọn lửa màu tím bầm cự nhân, khí thế điên cuồng tiêu thăng đến hợp đạo chủ thần vương tình trạng. Giết, Thạch Chính Hùng gầm lên giận dữ, thẳng hướng vạn quân, trong tay thêm ra đến một thanh to lớn tu la thần kiếm. Thần kiếm đập tới chỗ, hơn 10 người bị một kiếm chém giết. Huyết nguyệt thiên đấu, một kiếm ra, huyết nguyệt ngưng tụ, một vòng huyết hồng sắc trăng khuyết bổ về phía một tên chảm đạo thập trọng cường giả. Bành, người này thần khí trực tiếp bị đánh đoạn, huyết nguyệt bổ trúng thân thể, người này kêu thảm ở giữa thiêu đốt mà lên, khí huyết khô kiệt, bị một kiếm chém giết. Cửu huyết cấm, lão Thạch, xông ra trùng vây chạy về thứ hai phong chiến phong các huynh đệ nhìn phía sau bao phủ cửu trọng hỏa diễm cự nhân, không khỏi là khóc thảm lên tiếng, toàn bộ nước mắt mục. Thạch Chính Hùng, Thác Bạt Ngọc Nhi nhìn qua một màn này càng là gào khóc lên tiếng. Lão Thạch, Thiểm Lăng gào thét, khóe mắt, cửu huyết cấm ra, tích huyết trùng sinh khả năng cũng không có. Hắn gào thét mang theo Thác Bạt Ngọc Nhi tránh né từng đạo thần thông công kích. Lui vào thứ hai phong, Thác Bạt Thanh Hải gầm thét, lau đi nước mắt, dẫn người phóng tới thứ hai phong. Triều Thiên Khuyết, kiếm hổ ngưng tụ gào thét, huyết sắc kiếm hổ giết vào đám người, oanh sát từng người thiên xà tông cường giả. Thạch Chính Hùng một người hãm sát nhập vào vạn quân trong vòng vây, một người địch vạn. Muốn chết, Quyền Dịch gầm thét, nhất thương hội tụ hợp đạo thần lực nện xuống. Thạch Chính Hùng một quyền hội tụ hủy diệt thần văn đánh ra, hủy diệt thần quyền thẳng hướng Huyền Dịch một thương này, đánh nát thương mang. Giết, sau lưng của hắn, tu la thần cánh xuất hiện, tất cả lông vũ bắn ra giết ra, hóa thành từng đạo huyết kiếm bạo kích bao phủ hướng về phía Huyền Dịch, uy lực kinh người. Huyền Dịch vung thương ngăn cản, lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3428, Xích Dương buồn vẫn. Mấy đạo vũ kiếm đâm xuyên phòng ngự, xuất vào Huyền Dịch thân thể, Huyền Dịch bị đâm trúng địa phương bốc cháy lên từng đạo huyết diễm, gào lên đau đớn trở ra. Ầm ầm, bất quá lúc này, Minh Xà tộc trưởng một trưởng hội tụ huyền âm thần lực trùng điệp đánh vào Thạch Chính Hùng phía sau lưng. Thạch Chính Hùng ho ra một ngụm tiên huyết, máu chính xác ngưng kết hàn băng. Hắn gầm thét xoay tay lại một kiếm bổ ra, kiếm hổ ngưng tụ, cuồng bạo đánh về phía Minh Xà tộc trưởng, đẩy lui Minh Xà tộc trưởng. Mà lúc này, Thạch Chính Hùng khí huyết cũng dần dần suy bại xuống dưới, toàn thân bắt đầu khô nứt. Giết, Quyền Dịch gầm thét, nhất thương tựa như sấm đánh, thương mang xuyên thấu vạn trượng không gian, bạo kích tại Thạch Chính Hùng thân thể. Bịch một tiếng, Thạch Chính Hùng lồng ngực bạo tạc lên một đoàn huyết hoa, bị đâm xuyên ra một cái động lớn, cả người bị đụng bay. Hoàng Xà tộc trưởng Hoàng Thần Hỏa gào thét mà xuống, bao phủ xông về Thạch Chính Hùng. A, Thạch Chính Hùng ở trong biển lửa gào thét, huyết nhục không tách ra nứt, toàn thân lông tóc thiêu đốt, bị thần hỏa đốt người. Chết đi, Hoàng Xà tộc trưởng toàn lực tăng lên thần hỏa đốt lực, thiêu đốt Thạch Chính Hùng. Thiên Xà tông tạp toái, kiếp sau lão tử còn giết các ngươi. Thạch Chính Hùng gào thét, trực tiếp bạo tạc nhục thân, thần hồn bản nguyên xông vào tự mình bản nguyên thiên chính xác. Bản nguyên thiên hóa thành một vòng cực nóng huyết dương phóng thích kinh khủng thần lực, xung kích hướng về phía Hoàng Xà tộc trưởng. Không tốt, lui, hắn muốn tự bảo, Quyền Dịch, Hoàng Xà tộc trưởng đám người sắc mặt kinh biến, gầm thét trở ra. Huynh đệ, Thiểm Lăng nhìn qua kia một đạo thiêu đốt huyết dương, tê tâm liệt phế gào lên đau xót, chảy xuống huyết lệ. Lão Thạch, Chính Hùng, tướng quân, giết ra ngoài vạn dặm, muốn xông vào thứ hai phong chiến phong, đám người nhìn qua kia huyết quang đầy trời huyết dương không có chỗ nào mà không phải là lã chã rơi lệ, mục cuồng nổi điên đồng dạng chỗ sung yếu trở về. Tên điên, tên điên, Hoàng Xà tộc trưởng gào thét, quay người đào mệnh, Thạch Chính Hùng liền xông về hắn. Mà chung quanh, Thiên Xà tông người cũng là nhao nhao né ra. Ha ha ha ha, đoạn đường này thật mẹ nó thống khoái cùng đặc sắc, đời này dứt khoát nhập tu la, đời sau hoàn nguyện nhập chiến phong, các huynh đệ, lão Thạch đi trước một bước, chớ để ta tại Hoàng Tuyền trông thấy các ngươi xuống tới, thay ta hướng Phong Ca nói tiếng, vĩnh biệt. Một tiếng lang lãng cười to quanh quẩn thiên địa vạn dặm, là không sợ, cũng là không hối hận. Oanh, huyết dương bạo tạc, long trời lở đất, kinh khủng tu la thần lực, thú thần chi lực bộc phát, tựa như một quả mặt trời bạo tạc, kinh khủng thần lực quét sạch bốn phương tám hướng bao phủ thiên địa. Không, Hoàng Xà tộc trưởng Vương Dần gào lên đau xót, bị bạo tạc bao phủ, nhục thể cũng không ngừng bị xé nứt, vỡ vụn, cuối cùng thiêu đốt thành huyết hỏa. A, hơn ngàn Thiên Xà tông người bị vụ nổ tác động đến, oanh sát thành vừa vỡ thịt, thiêu đốt thành cuồn cuộn huyết hỏa. Đệ nhất phong, vạn dặm khu vực, toàn bộ hóa thành bụi đất, ngọn núi vỡ vụn, mặt đất sụt lún, dòng sông nhăn nheo, huyết sắc hỏa diễm quét sạch một mảnh thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3429, đưa chiến phong thập hổ thượng tướng một trong, Thạch Chính Hùng. Bạo tạc năng lượng sóng xung kích cũng xung kích tại chiến phong trên thân người, cuốn lên thiên địa cuồng phong. A, Thác Bà Thanh Hải ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, phun ra một ngụm tâm huyết, đau lòng muốn tuyệt. Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, đều là hộ đạo một đường lên huynh đệ a. Chiến phong, tiễn biệt huynh đệ. Lui vào thứ hai phong chiến phong hơn 100 người, toàn bộ một chân quỳ xuống giống to, lấy kiếm cắt bàn tay, huyết tế trời xanh đưa huynh đệ. Phu quân, Thạch Chính Hùng đồng tộc thê tử, Thạch Anh Nhi trực tiếp khóc đến đã hôn mê. Xích Dương Thiên Tông, chỉ còn lại 20 vạn binh lực không đến, lui vào thứ hai phong bên trong. Tộc trưởng, đáng chết ga, Hoàng Xà tộc người gầm thét, cũng có từng mảnh bi thiết, Vương Dần bị Thạch Chính Hùng tự bạo đánh giết kéo xuống nước. Cũng có Hoàng Xà tộc trưởng lão mừng thầm, tộc trưởng chết rồi. Bọn hắn thượng vị cơ hội tới. Huyền Dịch sắc mặt tái xanh, nhìn qua cái này một mảnh thiêu đốt huyết hải hỏa diễm vô cùng phẫn nộ. Những người này đến là có mấy phần huyết tính, Thạch Quỳnh đại đạo thần khí hộ thể, không bị thương tích gì thế. Tập kết nhân mã, cho ta đánh hạ thứ hai phong. Huyền Dịch giận dữ hét, hơn 300.000 nhân mã tập kết, vượt qua vỡ vụn sơn hà, lại xông về bên ngoài mấy vạn dặm tòa thứ hai chủ phong. Mấy vạn dặm cự ly, cũng bất quá trong khoảnh khắc đánh tới. Xích huyết phần thiên trận, mở, Thác Bà Thanh Hải gầm thét, xích huyết chu thiên trận, kỳ thật tên thật là tu la phần thiên trận. Trận mở, sống sót 7 vạn thiên phong quân gầm thét, bản nguyên máu ngưng tụ thần văn tuôn hướng mục phong bố trí ở chỗ này ở dưới thiên địa trận cơ. Ầm ầm, huyết hải ngưng tụ mà ra, giữa thiên địa bốc cháy lên đáng sợ tu la huyết hỏa. Tu la huyết hỏa hóa thành tử kim sắc, xung kích hướng về phía đánh tới mấy chục vạn đại quân. Bao phủ trong ngọn lửa người, dù là có thần lực hộ thể phòng ngự, thể nội tiên huyết cũng trong nháy mắt sôi trào thiêu đốt mà lên, hóa thành từng cái người sống. A, xông vào trận pháp mấy ngàn người kêu thảm, hô hấp ở giữa hóa thành bụi phấn chôn vùi. Cho dù là chủ thần, cũng không có ngăn cản qua hai hơi, toàn thân khí huyết thiêu đốt không bị khống chế, hóa thành hỏa nhân, thần hồn kinh trốn bỏ qua nhục thân. Dừng lại, rút lui, Ngân Thái gầm thét, nói ta đã nói qua, Diệp Phong bố trí ở chỗ này hạ sát trận, xông đi vào chính là chịu chết. Rút lui. Huyền Dịch gặp một màn này cũng là vội vàng hạ lệnh rút lui, ánh mắt băng lãnh nhìn qua mảnh này huyết hải. Hơn 300.000 người dừng lại, không dám giết đi huyết hỏa bao phủ thiên địa chính xác. Hỏa quang chiếu rọi thiên địa, mấy vạn dặm trở nên một mảnh huyết hồng, trên trời dáng mây cũng biến thành huyết phân. Tất cả thiên phong chiến sĩ, tu la tộc người, đang tiêu hao tự mình bản nguyên vì cái này sát trận cung cấp năng lượng. Có lẽ có người hiếu kỳ, ngay từ đầu vì cái gì không cần sát trận, mà muốn tại đệ nhất phong. Cái này sát trận tiêu hao tu la bản nguyên, tăng lên tu la huyết hỏa uy lực, cưỡng ép cải biến thành tu la đạo hỏa, nhưng mà bản nguyên lại có thể trèo chống được bao lâu tiêu hao đâu. Đây là bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn. Tông chủ, làm sao bây giờ, trận pháp này uy lực quá mạnh. Có người hỏi, trận pháp sư, cho các người 3 ngày thời gian, tìm cho ta ra phá trận chi pháp. Huyền Dịch đối với mình nhân mã bên trong trận pháp sư nhóm quát. Những này trận pháp sư kiên trì tới gần, mở mắt thần quan sát cái này tu la sát trận. Nhóm người này không đơn giản a, bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao? Thạch Quỳnh lạnh giọng hỏi, bọn hắn đều là Xích Dương thần viên tộc người. Quyền Dịch nói ra, dù sao cũng là đã từng vương tộc, nội tình bất phàm. Đánh giám, Thạch Quỳnh hư lạnh, nói, những người này, tuyệt đối không phải đơn giản Xích Dương Thần Viên tộc người, ta cũng không phải không tiếp xúc qua Xích Dương Thần Viên tộc, bọn hắn rất nhiều thần thông, đã không phải là Xích Dương Thần Viên tộc có thể sử dụng ra tới. Thạch Quỳnh ánh mắt lạnh lẽo, quan sát cái này có thể thiêu đốt nhân khí máu đáng sợ hỏa diễm. Ngọn lửa này, nhưng hắn nhớ tới một cái trong vũ trụ một loại đặc thù chủng tộc. Báo, tông chủ, có trọng yếu tình báo đến bẩm. Mà lúc này, một tên chủ thần sắc mặt khó coi, bay tới, hướng Huyền Dịch bẩm báo. Nói, Huyền Dịch lạnh lùng nói, Hắc Ngục Đạo Cung phương diện đến tin tức, Xích Dương Thiên Tông chi chủ, Diệp Phong, giết ra Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội, lại giết vào 10 đại chiến thần chi liệt, phong hào thiên đấu chiến thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3430, Diệp Phong không chết. Người này tình báo một bẩm báo xong, người ở chỗ này toàn bộ cũng trợn tròn mắt, từng cái trợn mắt hốc mồm, Ngân Mặc càng là tại chỗ sắc mặt đại biến, trong đôi mắt nổi lên một vòng hoảng sợ, Diệp Phong, không có chết. Ngươi nói cái gì, Diệp Phong không chết, còn sống trở về rồi. Ngân Mặc run giọng hỏi, người kia nhìn hắn một chút, gật đầu, chẳng những không có chết, còn sát nhập vào 10 vị trí đầu, đặt song song thiên đấu chiến thần phong hào. Làm sao có thể, hơn 10 vạn chủ thần chiến trường, nhiều như vậy hợp đạo chủ thần vương, chúa tể con cháu chiến trường, kia tiểu tử làm sao có thể còn sống trở về rồi. Không thể nào, nghe nói 72 bá tộc, mỗi một tộc cường giả cũng có người phân phối đại đạo thần khí, cái này tiểu tử có thể giết ra đến, còn có thể giết vào 10 vị trí đầu, tình báo này có vấn đề đi. Diệp Phong có lợi hại như vậy sao? Đám người sau khi khiếp sợ một mảnh ồn ào, cả đám đều không thể tin được tình báo này. Huyền Dịch mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, Huyền Dịch sắc mặt tái xanh, nói, không có khả năng, không có khả năng a, cái này tiểu tử khả năng có thực lực như thế. Xong, Diệp Phong vậy mà không có chết, ta chết chắc. Ngân Mặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, cả người không ngừng lùi lại, thân thể cũng hơi run rẩy. Hắn thế nhưng là bị Mục Phong hạ hồn trùng, Mục Phong vừa về đến, hiểu được hắn phản bội, hắn nhất định phải chết. Thiên muốn diệt ta à? Ngân Thái bi thiết, tuyệt vọng lên tiếng. Mọi người khác loạn, vội cái gì? Mà lúc này, Huyền Dịch quát, hắn nheo nhỏ một cái, Diệp Phong trở về có làm được cái gì? Hắn còn sống trở về lại có thể thay đổi gì? Đừng quên, nhóm chúng ta có vài chục vạn đại quân, còn có nhiều cường giả như vậy, có Thạch Quỳnh tiên sinh, có đại đạo thần khí tương trợ, còn có thể sợ hắn một cái nheo nhỏ Diệp Phong, cũng không thể tự loạn trận cước. Huyền Dịch quát, đám người lúc này mới an tĩnh lại, hắn lại nói, hắn không chết chẳng phải là càng tốt hơn, chỉ cần hắn trở về, đến lúc đó ngay trước mấy chục vạn đại quân trước mặt, đánh chết hắn, nhường Xích Dương Thiên Tông người ma diệt một điểm cuối cùng hy vọng. Đám người nghe Huyền Dịch nói như vậy, cũng trở về lo lắng, đúng vậy a, Mục Phong còn sống trở về cũng chính là lực lượng một người, còn có thể ngăn cản cái này mấy chục vạn đại quân, mấy trăm chủ thần. Mà lại bọn hắn bây giờ còn có đại đạo thần khí tương trợ. Ngân Thái Huynh, đừng hoảng hốt loạn. Người trước tiên ở hồi trở lại người địa bàn tránh đầu gió, chờ Diệp Phong vừa về đến, nhóm chúng ta lập tức liền giết hắn, giải quyết người nỗi lo về sau. Huyền Dịch lại vỗ vỗ Ngân Mặc bả vai nói. Ngân Mặc hít thở sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng sợ hãi bất an, đối Huyền Dịch ôm quyền nói, Huyền Tông Chủ, nhất định phải giết Diệp Phong a, không phải vậy tiểu đệ liền xong rồi. Yên tâm, hắn vừa về đến trước tiên liền đánh chết hắn. Huyền Dịch cam đoan nói, vậy mà có thể theo Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội còn sống trở về. Còn phong hào thiên đấu chiến thần, cái này Diệp Phong thật đúng là không đơn giản a. Thạch Quỳnh đôi mắt chính xác cũng nhiều ra một tia chấn kinh. Trung tướng nghe lệnh, rút lui trước hồi trở lại Xích Dương thành chỉnh đốn bí mật, lưu 200.000 người thời khắc nhìn chằm chằm nơi này động tĩnh, có người giết ra đến, giết không tha, Diệp Phong trở về lập tức bẩm báo, đem hắn ngăn ở bên ngoài, đến lúc đó nhóm chúng ta đang đuổi trở về, vây giết Diệp Phong. Mà lúc này Huyền Dịch cũng làm ra an bài, đối phương sát trận không có phá giải trước đó, hắn không có khả năng lại dẫn người khởi xướng xung phong. Thạch Quỳnh trưởng lão, mời trước theo ta đi Xích Dương thành bên trong nghỉ ngơi. Huyền Dịch đối Thạch Quỳnh cung kính nói, kia Diệp Phong trở về không cần sợ, ta Kim Cương Bá Vương Thương có thể tùy tiện đánh giết hắn. Thạch Quỳnh từ tốn nói, cũng không có quá đem Mục Phong để ở trong mắt. Mà lúc này, Thạch Quỳnh truyền âm thần phù đột nhiên sáng lên, có truyền âm tới. Thạch Quỳnh xem xét, sau khi xem xong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Sau đó hắn đôi mắt chính xác cũng nhiều ra một tia hoảng sợ, đối Huyền Dịch nói, Huyền Dịch tông chủ, gia tộc có khẩn cấp triệu lệnh, ta về trước gia tộc, cáo từ. Thạch Quỳnh nói xong, trực tiếp phá không ly khai, hắn hai cái tùy tùng cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Thạch Quỳnh trưởng lão, Cái này, Quyền Dịch nhìn qua đột nhiên sắc mặt kinh biến, phải gấp lấy đi Thạch Quỳnh một mặt mờ mịt, đối phương làm sao vậy, như thế vội vàng vội vã ly khai. Tông chủ, Thạch Quỳnh trưởng lão thế nào? Minh Xà tộc trưởng nhíu mày hỏi. Quyền Dịch lắc đầu, nói khả năng Thạch Hổ tộc có cái gì chuyện quan trọng gọi hắn đi, bây giờ Xích Dương Thiên Tông đại thế đã mất, hắn ly khai nhóm chúng ta cũng có thể giải quyết, đi thì đi đi, lão tử còn đỡ phải đối với hắn khúm núm. Thạch Quỳnh trưởng lão, làm sao vậy, đột nhiên liền muốn ly khai. Đi theo Thạch Quỳnh tới một tên chủ thần kinh ngạc hỏi. Một người khác cũng hỏi, là trong tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Thạch Quỳnh sắc mặt âm trầm, còn đắm chìm trong tin tức kia chính xác nội dung chính xác, sau đó hắn lại nặng nặng thở dài một tiếng, nói Thiên Xà Tông, sắp xong rồi. À, chuyện gì xảy ra? Hai người kinh ngạc lên tiếng, Thiên Xà Tông không phải đã tại ưu thế tuyệt đối sao? Xích Dương Thiên Tông bất quá là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng còn có phản công thực lực. Một người khác kinh ngạc nói, không phải là cái kia Diệp Phong nguyên nhân. Đến cùng thế nào? Thạch Quỳnh thở dài, vừa rồi, gia tộc truyền đến tin tức, cái kia Diệp Phong, được bổ nhiệm làm Trúc Long Thiên Cung, Trúc Long Tập Đoàn Quân, thứ 10 quân 9 cũng đại đô thống, thân phận hôm nay không đồng dạng. Là Trúc Long Thiên Cung sĩ quan tướng lĩnh, cái gì, còn có chuyện như thế? Cái này ra hỏa, một bước lên trời A, Trúc Long quân đoàn cũng không phải ai cũng có thể đi vào, chỉ có hỗn độn Long tộc nhân phương đến tiến vào A. Hai người cũng là chấn kinh, mà lại, tình báo nói hắn cùng Thập Lục Điện Hạ, Trúc Minh Hạo tại hỗn độn thiên đấu đại hội chiến chính xác kết xuống giao tình, Trúc Minh Hạo điện hạ bây giờ càng là xưng là một quân đại soái, tương lai tất thành chúa tể nhân vật, cùng hắn leo lên giao tình, kia Diệp Phong thật sự là ôm vào đùi, đừng nói Thiên Xà Tông, bây giờ nhóm chúng ta Thạch Hổ tộc cũng không dám tùy tiện chọc hắn. Thạch Quỳnh thở dài một tiếng, không nghĩ tới cái này Xích Dương Thiên Tông còn có Diệp Phong như thế một chút hy vọng sống. Vậy nhưng làm sao bây giờ, nhóm chúng ta thế nhưng là giúp Thiên Xà Tông giết không ít người a. Diệp Phong có thể hay không tới tìm nhóm chúng ta phiền phức. Trong đó một người lo lắng nói, sợ cái gì, cái này đến không cần lo lắng, Xích Dương Thiên Tông đây không phải còn không có diệt sao, mà lại hắn Diệp Phong dù là trở thành thiên cung trong quân đoàn một vị đại đô thống, cũng không cần thiết vì một chút cái người chết liền đến cùng nhóm chúng ta Thạch Hổ tộc vạch mặt, bất quá Thiên Xà Tông, chỉ sợ là không có kết cục tốt. Đáng tiếc a, ta một phen chinh chiến đều là uổng phí, Thiên Xà Tông hứa hẹn cho nhóm chúng ta lợi ích của gia tộc là không lấy được. Thạch Quỳnh khẽ thở dài một cái, ngược lại cũng không sợ Diệp Phong sẽ giết tới Thạch Hổ tộc đi tìm hắn để gây sự, Hắc Mục Đạo Cung cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Thạch Quỳnh mấy người trước rút lui, mà Thiên Xà Tông, bởi vì căn cơ nhạt, thế lực nhỏ, còn không có đạt được Thạch Hổ tộc sâu như vậy tình báo. Cả đám đều còn tại không biết rõ tình hình, không biết rõ Mục Phong bây giờ thân phận địa vị thế nào, còn tại đưa ra Mục Phong trở về như thế nào đánh giết Mục Phong. Thời gian trôi qua, lại qua hơn một ngày này, Xích Dương Thiên Tông địa bàn trên vừa mới sáng lên một vòng kim chói trang huy, một chiếc thần hạm rốt cục phá không mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3431, Diệp Phong trở về. Mục Phong thần hạm phá không mà đến, mà tiến vào Xích Dương Thiên Tông địa giới về sau, Mục Phong liền phát hiện rất nhiều vỡ vụn sơn hà, còn lưu lại thần lực khí tức. Mục Phong sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Huyền Mãng tộc cấu kết cái khác mấy đại xà mãng tộc, kết thành Thiên Xà Tông đối kháng Xích Dương Thiên Tông tin tức, Mục Phong sau khi ra ngoài liền đã biết rõ. Tiến vào Xích Dương Thiên Tông lãnh địa về sau, càng là phát hiện, đệ nhất chủ phong, phương viên số ngàn dặm đã biến mất, giữa thiên địa có một cái hố to, một vùng phế tích, từng tia tu la huyết sát chi lực còn lượn lờ tại cái này giữa thiên địa. Đây là tu la chủ thần tự bạo lưu lại vết tích. Thiên Thứ Thanh âm lạnh như băng nói, mà Mục Phong tâm đã nhấc lên. Vội vàng truyền âm hỏi Thanh Hải chuyện gì xảy ra, thế nhưng là sát trận khởi động trạng thái, che giấu bên trong thần hồn tin tức tiếp thu, chưa có trở về tin. Đi thứ hai phong, Mục Phong gầm nhẹ nói, thần hạm lập tức hướng thứ hai phong phương hướng đi qua, xuyên qua không gian, rất nhanh liền đi tới bên ngoài mấy vạn dặm thứ hai phong. Bất quá, cái gặp thứ hai phong, bị huyết hỏa bao phủ, Xích Huyết Phần Thiên trận đã khởi động. Mà trận pháp bên ngoài nhưng không thấy người, tới, tới, trưởng lão, có một chiếc thần hạm tới gần. Mọi người khác vọng động, có thể là Diệp Phong, chờ hắn tiến vào vòng vây của chúng ta. Nghe ta mệnh lệnh, nghe ta mệnh lệnh tại động thủ. Trong hư không, rất nhiều thần niệm âm thầm giao lưu. Phong ca, có bấy. Thiên Thứ âm thanh lạnh lùng nói, cảm giác được giấu ở trong hư không người. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, cái gặp, phía trước hư không, nhìn bằng mắt thường không thấy không gian trải tầng chính xác. Trong tầng mây hư không, ẩn núp đại lượng nhân mã, mở ra một tấm vòng vây chờ lấy bọn hắn. Mục Phong cười lạnh, trong tay nhiều hơn một thanh cổ sát thần kiếm. mà ẩn tàng bên trong người, cũng nhìn qua tòng thần hạm chính xác xuất hiện Diệp Phong, thật đúng là hắn, cả đám đều chuẩn bị hắn tới gần động thủ. Chiêu, thiên, khuyết, Mục Phong đột nhiên một kiếm bổ ra, từ hồng sắc kiếm hổ gào thét ngưng tụ, càn khôn áp xúc. Ầm ầm, cái này kinh khủng một kiếm oanh sát tại một chỗ chủ thần mở ra, dẫn người bí mật trong hư không. A, không, kia phiến hư không trực tiếp vỡ vụn bạo tạc, trốn ở trong hư không mấy trăm người kêu thảm, bị một kiếm này chi lực oanh sát thành mảnh vỡ, vị kia mở không gian chủ thần cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Phong ở đây, Thiên Xà Tông người, cũng cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Mục Phong thanh âm hùng hậu như sấm, chấn động hướng về phía mảnh này thiên địa. Không tốt, bại lộ, hiện thân, vây quanh hắn. Trong hư không truyền đến từng tiếng giống to, sau đó đại lượng nhân mã theo phía trước không gian xuất hiện, 200.000 người một mảng lớn xuất hiện tại mảnh này thiên khung. Những này nhân mã vừa xuất hiện, lập tức thành vòng vây, hướng Mục Phong thần hạm vây quanh tới. Mà Mục Phong thanh âm cũng truyền vào thứ hai phong bên trong. Thứ hai phong Xích Dương Thiên Tông nhân mã, Thiên Phong quân nhóm nghe tiếng kích động không thôi. Vương thượng trở về, tông chủ trở về, ha ha ha ha, Phong ca trở về, Thiên Xà Tông tạp toái môn, tử kỳ của các ngươi đến. Phong ca, là lão Thạch báo thù a. Thứ hai phong, một mảnh reo hò, sĩ khí đổi phế nhân mã, lập tức điên cuồng đồng dạng. Lão Mục, người rốt cục trở về. Thác Bà Thanh Hải thật dài thở dài một hơi, đại lượng nhân mã, lập tức đem Mục Phong thần hạm vây quanh. Diệp Phong, người thật đúng là tốt số, còn có thể theo hỗn độn thiên đấu đại hội còn sống trở về. Huyền Dịch huynh đệ Huyền Thanh cười lạnh, hắn là Huyền Mãng tộc vị thứ hai hợp đạo chủ thần vương. Ngươi, chính là Thiên Xà Tông chủ Huyền Dịch, Mục Phong băng lãnh hỏi. Ha ha, bản tọa ở chỗ này, kia là đệ đệ ta Huyền Thanh, Diệp Phong, ngươi thật đúng là có dũng khí có gan còn sống trở về. Mà lúc này, lại là một đám nhân mã đen nghịt tới, Huyền Dịch lại mang 10 vạn nhân mã từ đằng xa vây kín mà tới. Mục Phong thần hạp, lập tức bị trùng điệp trong vòng vây. Trên trời dưới đất, đều là đối phương nhân mã. Ngươi chính là Huyền Dịch, Mục Phong nhìn về phía lần này ba giữ lại dâu ria khôi ngô nam nhân lạnh lùng hỏi. Chính là, Diệp Tông Chủ, đã nghe danh từ lâu, đáng tiếc a, lần thứ nhất chính thức gặp mặt liền muốn lấy tính mạng ngươi, diệt ngươi tông môn. Huyền Dịch cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, một đám người ô hợp, ta Diệp Phong theo hơn 10 vạn chủ thần chiến trường đều có thể giết ra còn sống trở về, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta. Không biết tự lượng sức mình, Mục Phong mỉa mai nói, hừ. Khoác lác hết bài này đến bài khác, vốn còn muốn nhiều cùng ngươi trước khi chết phiếm vài câu, đã ngươi cuồng ngạo như vậy, trước hết tiến ngươi lên đường, giết. Huyền Dịch lạnh giọng hạ lệnh, vương thượng đừng sợ, chúng ta đến đây cứu giá. Thứ hai phong chính xác, sát trận biến mất, hơn 10 vạn nhân mã, tại chiến phong người dẫn đầu dưới, khí thế hùng hổ thẳng hướng vây quanh nhân mã. Ra vừa vặn, hôm nay một nổi diệt, Huyền Thanh cười lạnh, dẫn người trận đánh, giết, đầy trời đại quân bộc phát thần lực, hướng Mục Phong người đánh tới. Mà đây là, không gian chính xác từng đợt rầm rầm thanh âm vang lên, không gian chi lực phun trào, thần hạm chính xác, phóng xuất ra 8 vạn người mặc trúc long đánh dấu chí thần khải đại quân vây bảo hộ ở Mục Phong chung quanh. Lớn mật, có dũng khí đối trúc long quân đoàn động thủ. Mục Phong dưới trướng một tên thống lĩnh nguyên mạnh giận dữ hét. Đột nhiên xuất hiện một cỗ nhân số đông đảo nhân mã, Thiên Xà Tông người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mà Huyền Dịch xem xét những người này đến áo giáp, thần sắc đột nhiên biến đổi. Trúc long quân đoàn, Trúc Long hỗn độn khu vực, rất cường đại Trúc Long quân đoàn. Chậm đã, dừng tay, Huyền Dịch vội vàng giống to, mệnh lệnh nhân mã của mình dừng tay. Huyền Thanh dẫn người cùng Thác Bà Thanh Hải bọn hắn giết đến hỏa nhiệt kịch liệt, mà Huyền Dịch người cũng không dám đối đám người này ngựa động thủ. Huyền Dịch tiến lên, đối mặt cỗ này đại quân, ôm quyền hỏi, xin hỏi thế nhưng là Trúc Long quân đoàn các vị quân gia. Hừ, tính người có chút nhãn lực, không sai, nhóm chúng ta là Trúc Long tập đoàn thiên quân, thứ 10 quân 9 cũng nhân mã. Vị này là nhóm chúng ta đại đô thống, Diệp Phong, vừa rồi ngươi nói, ngươi muốn giết nhóm chúng ta đại đô thống Diệp Phong. Nguyên Mạnh hừ lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Huyền Dịch. Cái gì, Diệp Phong, Diệp Phong là Trúc Long quân đoàn đô thống. Làm sao có thể, cái này, Huyền Dịch bọn người nghe vậy trong nháy mắt trợn tròn mắt, từng cái không dám tin nhìn phía Diệp Phong. Huyền Dịch trong lòng, càng là trong nháy mắt sinh ra một tia cảm giác không ổn, ý thức được, chỉ sợ xảy ra đại sự. Hiểu lầm, Diệp Tông Chủ, không, Diệp Đô Thống, cái này cũng nói hiểu lầm, nhóm chúng ta không biết rõ ngài thành Trúc Long quân đoàn Đô Thống. Huyền Dịch phản ứng cũng nhanh, vội vàng lớn tiếng nói, đối Mục Phong liên tục ôm quyền. Phong ca, chính hùng bị bọn hắn hại chết, giết bọn hắn, cho lão Thạch báo thù. Mà lúc này, Mục cuồng tiếng gào đau thương theo bên kia chiến trường truyền đến. Cái gì, Mục Phong, Dược Xuyên, Từ Dược đám người sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi, từng cái hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Lão Thạch, chết, Dược Xuyên, Từ Dược đều là hốc mắt đỏ lên, trong lòng từng đợt quặn đau, không dám tin. Lúc đầu lạnh lùng Mục Phong, trên thân càng là trong nháy mắt tản ra một cỗ kinh khủng sát khí, một đôi tròng mắt trở nên đỏ sậm vô cùng, phóng xạ ra từng đạo hung tàn nổi giận phong mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3432, báo thù lửa giận. Thạch Chính Hùng, năm đó cùng Thác Bà Thanh Hải, Thiểm Lăng, đồng liệt đại thương Lục Kiệt một trong, biết bao anh tư bừng bừng phấn chấn, là đại thương bốn hoàng tử Thác Bà Thanh Hải lúc ấy trung thành nhất người hộ đạo. Mục Phong vẫn như cũ nhớ kỹ, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Chính Hùng liền đánh cho tàn phế huynh đệ của hắn, hai người tranh phong đối lập, là địch nhân. Về sau một loạt trải qua chính xác, Mục Phong cùng Thác Bà Thanh Hải kết làm liên minh, cuối cùng trở thành huynh đệ. Thạch Chính Hùng cũng đi theo Thác Bà Thanh Hải, cùng nhau theo Mục Phong, trở thành chiến phong giả nhất huynh đệ một trong. Vài vạn năm tới mưa gió, đồng sinh cộng tử, ở giữa tình nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Mà bây giờ, Thạch Chính Hùng chết, Mục Phong làm sao không đau lòng. Kinh khủng sát khí bao phủ toàn bộ thứ hai phong phương viên vạn dặm, Mục Phong hai con ngươi đỏ thẫm, nhìn phía Huyền Dịch bọn người, sát khí ngập trời, lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt. Thiên, Xà, Tông, Mục Phong ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Kinh khủng sát khí bao phủ tất cả Thiên Xà Tông người, hắn đã không biết rõ bao nhiêu năm không có tức giận như thế, sắp mất lý trí. Thứ 9 cũng chúng tướng sĩ, Thiên Phong quân chúng tướng sĩ nghe lệnh. Mục Phong gầm thét, có mà tướng, hơn 10 vạn người quát to, Thiên Xà Tông, một tên cũng không để lại. Mục Phong gào thét lên tiếng, ra lệnh một tiếng, giết. Phá Nhật Cung chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, thứ 9 cũng chúng tướng sĩ, có trên vạn người dơ lên Phá Nhật Cung, thần tiễn nhắm ngay Thiên Xà Tông người. Huyền Dịch đám người sắc mặt kinh biến, Huyền Dịch hét lớn, Diệp Đô Thống, hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi, giết huynh đệ của ta một người, ta muốn các ngươi toàn bộ vì hắn chôn cùng, giết cho ta. Mục Phong gào thét hạ lệnh, bắn tên, quân lệnh dưới, vạn tên cùng bắn. Siêu, siêu, siêu, hơn một vạn chi uy lực có thể so với chủ thần một kích phá ngày mũi tên bắn ra, nộ sát hướng về phía Thiên Xà Tông người. Nhanh phòng ngự, Huyền Dịch giận dữ hét, tất cả Thiên Xà Tông người vội vàng ngưng tụ thần lực lĩnh vực hộ thể. Nhưng mà, phá ngày mũi tên uy lực biết bao chi lớn. Phốc phốc, một chi phá ngày mũi tên bạo kích mà ra, tùy tiện bắn thủng một người phòng ngự, oanh sát tại cái này nhân thân bên trên, mang theo mặt trời thần uy phá ngày mũi tên bộc phát. Oanh, người này tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp bị bạo tạc bắn giết thành bột mịn, bộc phát uy lực, càng là liên lụy chung quanh ba người, cùng nhau bị một tiễn bắn giết. Không, a, ầm ầm, vạn tiễn bộc phát. Thiên Xà Tông người vang lên từng mảnh tiếng kêu thảm thiết, 4-5 vạn nhân mã chết tại cái này tề xạ uy lực công kích dưới, đây chính là trang bị chênh lệch. Huyền Dịch các loại chủ thần giống giận, bổ nổ bắn ra hướng mình phá ngày mũi tên, có thực lực yếu chủ thần, bị mười mấy con phá ngày mũi tên công kích, cũng chết thảm tại chỗ. Phóng, đợt thứ 2 mưa tên lại bắn giết mà đến, Thiên Xà Tông nhân mã kêu thảm không dứt, trận doanh đã loạn, rất nhiều người hoảng sợ đào mệnh. Hai sóng mưa tên, sát thương không dưới 6-7 vạn nhân mã. Thiên Xà Tông người hoàn toàn hoảng sợ, bọn hắn người, cùng Trúc Long quân đoàn người so ra thật là đám ô hợp. Rút lui, giết ra ngoài, Huyền Dịch gầm thét, đã không có đánh xuống trái tim. Công kích, Mục Phong gầm thét, đứng mũi chịu sào, dẫn người thẳng hướng Thiên Xà Tông muốn chạy trốn nhân mã. Là huynh đệ đã chết báo thù, là Chính Hùng tướng quân báo thù. Chiến Phong người gầm thét, mang theo Thiên Phong quân 6 vạn nhân mã phản kích, bọc đánh thẳng hướng Thiên Xà Tông muốn chạy trốn nhân mã. Giống. Triều Thiên Khuyết bộc phát, cuồng bạo kiếm hổ oanh sát mười mấy tên cường giả, Mục Phong hóa thành hỗn độn tu la chiến thần, điên cuồng xông ra Thiên Xà Tông nhân mã bên trong. Lôi Trạch Thần Truy hội tụ lôi đình thần lực giết ra, mấy trăm đạo kinh khủng tử lôi oanh sát hướng về phía đảo vong Thiên Xà Tông nhân mã. Oanh, một đạo thần lôi đánh xuống, một tên chủ thần đô trong nháy mắt bị đánh giết thành cho tàn, hơn 10 người bị tác động đến oanh sát. Lôi đình bao phủ phía dưới, mấy trăm người bị Lôi Trạch Thần Truy oanh sát thành cho tàn. Cho lão tử huynh đệ đền mạng đi thôi, các người bọn này tạp vái. Dược Xuyên gào thét, cũng tựa như điên dại, thần nông đỉnh bay ra, phun trào vạn dược độc hỏa quét sạch mà đi, bao phủ một phương thương khung. A, bị cái này hắc sắc vạn dược độc hỏa bao phủ người, nhục thể trong nháy mắt nát giữa, thiêu đốt thành hắc sắc cho tàn, hơn trăm người ngựa trong nháy mắt bị độc chết. Thải Nhi Thái Cực Thần võng tế ra, biến thành một đạo to lớn trắng đen âm dương kết giới bao phủ hướng về phía toàn bộ thiên địa. Kết giới phong tỏa tất cả Thiên Xà Tông nhân mã đường lui. Sát Hồn gào thét, hóa thành một tôn nữ La Sát, xông về cái này đến cái khác Thiên Xà Tông chiến sĩ, bị sát khí cuốn trúng người, trực tiếp mất lý trí, điên cuồng thẳng hướng chung quanh chiến hữu, đồng môn. Tử Dược càng là biến thành một đạo kiếm khí vòi rồng, ba thanh thần kiếm phân hóa ngàn vạn kiếm mang điên cuồng xoay tròn hóa thành vòi rồng, điên cuồng xung kích hướng về phía Thiên Xà Tông đại quân. Bị cuốn vào đám người, trực tiếp bị kiếm khí phân giải thành thịt nát. Tám tên chủ thần cường giả bị cuốn vào trong đó, kết quả thần lực lĩnh vực không có chèo chống hai hơi, toàn bộ bị rảo sát thành huyết vụ, báo thù lửa giận điên cuồng thiêu đốt hướng Thiên Xà Tông người. Thiên Thứ cũng là thay đổi trạng thái bình thường đánh lén, tinh hà cung khóa chặt từng vị chủ thần, tinh hà mũi tên giết ra, bị khóa định chủ thần trực tiếp bị một tiễn đánh nổ. Ngưu Đỉnh Thiên cũng huy động một thanh đại đạo thần khí, giết vào Thiên Xà Tông nhân mã chính xác, giết gà làm thịt dê. Không, Quyền Dịch bọn người nhìn lấy mình nhân mã bị tàn sát đồng dạng đời ngược sát, lá gan đều nhanh dọa phá. Mà Mục Phong trùng sát nhập trong quân địch, mỗi một kiếm vung ra cũng có hơn 10 người bị chém giết, Lôi Trạch thần chùy không ngừng phóng thích thần lôi oanh sát công kích hắn người, một người giết vào vạn quân, chạy về phía Huyền Dịch. Diệp Phong, người không cho ta sống đường, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Huyền Dịch gào thét, cả người biến thành mười mấy dài vạn trượng kinh khủng huyền mãng, đầu lâu phía trên nhiều thêm một đôi sắc bén thần giác, thiêu đốt tự mình bản nguyên thần lực điên cuồng xông về Mục Phong. Hắn phun ra một ngụm hắc sắc thần quang, ẩn chứa kinh người ăn mòn năng lực đánh thẳng tới, nhân mã của hắn bị công kích cuốn trúng, kêu thảm ở giữa trong nháy mắt ăn mòn thành khói đen. Nhưng mà, Mục Phong một quyền giết ra, tu la thần lực ngưng tụ hủy diệt thần văn. Ầm ầm, kinh khủng hủy diệt lực quyền dâng trào vào đối phương ăn mòn thần quang chính xác, ăn mòn thần quang trực tiếp bị đánh tan. Sau đó, Mục Phong kiếm thứ hai giết ra, cuồng bạo kiếm hổ ngưng tụ, oanh phá Huyền Dịch phòng ngự, Huyền Dịch phòng ngự vỡ vụn, to lớn kiếm hổ đánh vào hắn to lớn thú thần thân thể bên trên. Bành, gào thét, huyết vụ chợt nổ tung, huyền mãng thống khổ thời điểm, thân thể khổng lồ bị chụp bạo tạc ra một lớn cái huyết động, mảng lớn xương cốt vỡ vụn, thân thể bị một kiếm đánh bay thảm bại. Chủ thần vương, cũng bất quá hai chiêu chi địch, giết, nhưng mà đây là, Huyền Dịch huynh đệ Huyền Thanh, một đao ngưng tụ hợp đạo thần lực đánh lén bổ về phía Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể bị đánh bay, nhưng mà sau đó bộc phát hộ thể thiên cương chú cũng đánh bay Huyền Thanh. Mục Phong quay người, băng lãnh nhìn phía Huyền Thanh, khâm thiên thần mâu thất tinh thần hỏa ngưng tụ, đốt lưỡi đao thiêu đốt chém giết mà ra. Huyền Thanh chấn kinh, vội vàng phát ra thần thông ngăn cản, nhưng mà đao mang trực tiếp bị thất tinh đốt dao bổ đoạn, chém giết tại hắn thân thể, nửa người dưới bị chém trúng, trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3433, Huyết tế anh linh. A, Huyền Thanh kêu thảm, nửa người dưới thiêu đốt thành cho tàn, chỉ để lại nửa người trên. Mà lúc này, Phong Nhiên Phong Thiên ấn nện xuống, trực tiếp phong ấn Huyền Thanh. Mục Phong bọn người xuất thủ, vài kiện đại đạo thần khí cấp bậc thần khí vây giết, thứ 9 cũng người vây quét, Thiên Phong thần quân người phẫn nộ phản kích, sửng sốt giết đến đối phương nhân số quá nhiều, Mục Phong người một nửa nhân mã mà quân lính tan rã. Mà Thái Cực Võng hóa thành kết giới lại bao phủ mảnh này thiên địa, phong tỏa đường lui của bọn hắn. Cuộc chiến tranh này, một mực kéo dài 2 ngày, Thiên Xà Tông 4 tên hợp đạo chủ thần vương toàn bộ bị phong ấn cầm nã. Thiên Xà Tông người vẫn lạc hơn 10 vạn người, những người còn lại trực tiếp đầu hàng. Xích Dương Thiên Tông, Đệ Nhất Phong, Mục Phong đi tới Đệ Nhất Phong, Thạch Chính Hùng vẫn lạc chi địa, cái này đường kính vạn dặm hố to còn lượn lờ một tia huyết sát chi khí. Hắn nhìn qua cái này bạo tạc ra vạn dặm phế tích, hố to, hắn có thể tưởng tượng, ngay lúc đó Thạch Chính Hùng nội tâm đã là nhiều tuyệt vọng, không tiếc hồn phi phách tán tự bạo giết địch. Hắn quỳ gối mảnh này đất đai, bưng lấy một vòng lượn lờ huyết sát chi khí đất chết. Trong hốc mắt chảy xuống một nhóm nhiệt lệ, im ắng nghẹn ngào, không khóc lên tiếng tới. Chiến Phong hơn 100 người đứng ở sau lưng hắn, cúi đầu rơi lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi, Tiểu Mỹ Lệ bọn người nghẹn ngào thút thít. Thạch Chính Hùng thê tử, Thạch Anh Nhi càng là lên tiếng gào khóc, thanh âm buồn u thiên địa. Thác Bạt Thanh Hải cũng là quỳ gối Mục Phong một bên, bưng lấy một vòng huyết thổ nắm thật chặt, thanh âm khàn khàn. Chính Hùng từ nhỏ đã theo ta, cái này ra hỏa, tính cách cùng tiểu cuồng, tính tình hướng. Xưa nay không ưa thích động não giải quyết vấn đề, thường xuyên bị người ta tính toán. Khi còn bé tại đại thương chính xác không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Bất quá, mỗi khi ta bị nhị ca tam ca lấn ép thời điểm, cái này ra hỏa đều là cái thứ nhất lao ra là vừa báo bất bình người. Nói ra thật xấu hổ, cùng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta lại một mực không có hỏi qua hắn rất muốn nhất cái gì, ha ha, ha ha ha ha. Nói cuối cùng, Thác Bạt Thanh Hải điên cuồng cười ra tiếng, nước mắt lại là đang không ngừng trượt xuống. Phu quân nói qua, nguyện vọng của hắn chính là bồi Thanh Hải điện hạ, Mục Phong vương thượng hoàn thành các người kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, sau đó quy ẩn đại thương, làm một phàm nhân đồng dạng trải nghiệm nhân gian muôn màu, cùng ta xem xuân lúc lá sinh, thu lúc hoa rơi, hắn nói qua, hắn vô số lần ở trước mặt ta nói qua, hắn nha, đời này hạnh phúc nhất chính là tìm được một đám hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi duy trì người, nhưng hắn chiến đấu cả đời tín niệm, Tu La tộc, chiến phong. Thạch Anh Nhi thúc thiết nói, Chính Hùng, huynh đệ, ta Thanh Hải có lỗi với ngươi a. Thác Bạt Thanh Hải gào lên đau xót, quỳ khóc trên mặt đất. Mục Phong chậm rãi đứng dậy, đem cái này một vòng huyết thổ thu nhập một cái hộp ngọc bên trong, thu nhập chính mình bản nguyên thiên, Mục Phong một xúc quật thổ. Chiến Phong đám người, cũng đều nâng lên một vòng huyết thổ, tại tự mình bản nguyên thiên chính xác, thân thủ cho mình huynh đệ xây dựng phần mộ. Con đường này, là thống khổ, là giết chóc, là vô tận sinh ly tử biệt, gian nan hiểm trở. Có lẽ có một ngày, bọn hắn cũng sẽ bị huynh đệ mình thân thủ mai táng, nhưng mà bọn hắn tuyệt không hối hận tự mình lựa chọn ban đầu, dù là một lần nữa, cũng là như thế lựa chọn. Tất cả mọi người thân thủ tại tự mình bản nguyên thiên chính xác cho Thạch Chính Hùng xây dựng một chỗ mộ quần áo. Đem người mang cho ta đi lên, Mục Phong thanh âm băng lãnh mà khàn khàn nói. Hơn 10 vạn bị phong ấn, bị phế thiên xà tông người, bị theo phong ấn bản nguyên thiên chính xác phóng thích ra ngoài. Diệp Đô Thống, tha mạng a. Diệp Đô Thống, tiến đánh Xích Dương Thiên Tông, đều là nhóm chúng ta tông chủ quyết định, đều là Huyền Dịch quyết định, nhóm chúng ta cũng chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc a. Diệp Đô Thống tha mạng, nhóm chúng ta kỳ thật cũng là thụ Thạch Hổ tộc khiêu khích. Hơn 10 vạn người, quỳ trên mặt đất, tiếng cầu xin tha thứ vang vọng thiên địa, cái gọi là thần, đơn giản cũng chính là sinh mệnh dài dằng dặc, có được cường đại thần thông người, thậm chí so với người sợ chết. Diệp Đô Thống, tha mạng, ta đều là nhất thời mỡ heo che đậy tâm, tha mạng a, ta nguyện ý vi thần, vĩnh viễn hiệu trung Diệp Đô Thống. Huyền Dịch quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không có cốt khí, quỳ gối Mục Phong trước người cầu xin tha thứ. Mục Phong lạnh lùng đá một cái bay ra ngoài hắn, đá chết chó đồng dạng. Đem phản đồ Ngân Mặc mang cho ta đi lên. Mục Phong lạnh như băng nói, trong đám người Ngân Mặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị mang ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Tông chủ, không, chủ nhân tha mạng a chủ nhân, ta đều là bị buộc bất đắc dĩ a chủ nhân. Ngân Mặc quỳ trên mặt đất khóc cầu nói, bạch, Mục Phong một kiếm cắm xuống, hung hăng đâm vào Ngân Mặc lồng ngực, đem Ngân Mặc đinh giết trên mặt đất, mặc hắn huyết dịch chảy khô tại cái này đại địa, Ngân Mặc tiếng kêu rên liên hồi. Phản bội đồng tông, phản bội ta. Đối đồng môn hạ sát thủ, Xích Dương Thiên Tông, Nguyên Ngân Hầu Đường đại trưởng lão, Ngân Mặc, tội đáng tru. Mục Phong băng lãnh nói, thần hồn chú lên. A, Ngân Mặc kêu thảm, thần hồn bên trong hồn trùng thiêu đốt, trực tiếp thôn phệ Ngân Mặc thần hồn, cả người trực tiếp bị cửu u thần hỏa thiêu đốt thôn phệ, hồn phi phách tán. Mà cùng bị gieo xuống hồn trùng mấy vị khác đường chủ, trong lòng có chút phát lạnh, âm thầm may mắn trước đây nhịn được xúc động, không có phản bội Mục Phong. Ngân Mặc chết, Ngân Hầu tộc người cũng là một mảnh tuyệt vọng. Về phần Ngân Hầu tộc, Mục Phong đôi mắt sau đó băng lãnh nhìn về phía Ngân Hầu tộc người. Tông chủ tha mạng, Ngân Hầu tộc còn sống hơn một vạn người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngân Hầu tộc, hình pháp đường, gieo xuống hồn cấm, vĩnh thế làm nô, không có ta mệnh lệnh, không được giải thoát. Mục Phong một câu, quyết định cái chủng tộc này tương lai vô số vạn năm vận mệnh. Ngân Hầu tộc cường giả từng cái tê liệt trên mặt đất, gào lên đau xót thút thít. Thiên Xà Tông, Mục Phong ánh mắt lại quét vào Thiên Xà Tông rất nhiều người thân ngựa bên trên. Diệp Tông chủ tha mạng a, chúng ta nguyện ý thần phục, lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Xà Tông người tiếng cầu xin tha thứ một mảnh, Thiên Phong quân ra khỏi hàng. Mục Phong lại ra lệnh, tại, 6 vạn Thiên Phong quân ra khỏi hàng. Trừ 4 người này bên ngoài, những người này, thu sạch cho các ngươi chiến nô, gieo xuống hồn cấm, trưởng khống sinh tử, đưa về chiến nô điện. Mục Phong hạ lệnh, hắn vốn là muốn giết những người đó. Nhiều hả giận. Nhưng mà, Thạch Anh Nhi một câu cứu được những người này một mạng. Chính Hùng nguyện vọng là trợ giúp Mục Phong Thanh Hải hoàn thành bá nghiệp, sau đó cười lui giang hồ. Mà bây giờ, Chính Hùng đi, cỗ lực lượng này là hắn dùng sinh mệnh đổi lấy, giết mặc dù hả giận, bất quá giữ lại bọn hắn là chiến nô giữ gìn chư thiên thần giới, lúc này mới không phụ Chính Hùng vẫn lạc. Huyền Dịch bốn người nhìn thấy hy vọng, có thể không cần bị giết. Diệp Tông Chủ, ta bốn người cũng nguyện ý làm nô, thần phục Tông Chủ. Bốn người vội vàng quỳ trên mặt đất, ha ha, Mục Phong cười, hai con người huyết hồng nhìn qua bốn người, bốn tên hợp đạo chủ thần vương. Bọn hắn có thể sống, mà bốn người các ngươi là huynh đệ của ta chôn cùng đi. Giết, Mục Phong gầm thét một kiếm đập tới, bốn khỏa đầu lâu bay lên, ném bầu trời, tiên huyết phun tung tóe. Không, tha mạng, giết, Chiến Phong hơn 100 người xuất thủ, bốn đầu người sọ, thần hồn, bị oanh sát thành hư vô, hồn phi phách tán. Lão Thạch. Tất cả trong trận chiến này chết đi hảo huynh đệ, lên đường bình an. Mục Phong lấy kiếm cắt bàn tay, máu nhuộm đỏ đất, Chiến Phong 178 người lấy kiếm cắt bàn tay, huyết tế Thạch Chính Hùng cùng chiến tử người. Chư vị huynh đệ, lên đường bình an. Cái này một ngày, bạch sắc triệu hồn buồm treo đầy toàn bộ Xích Dương Thiên Tông, mà một cái gọi Thạch Chính Hùng chiến phong hạch tâm cao tầng thượng tướng, vĩnh viễn mất đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3434, lưu cái chuẩn bị ở sau. Xích Dương Thiên Tông, huyết tế 7 ngày, tế điện tất cả chiến tử Thiên Phong quân Xích Dương Thiên Tông chiến sĩ. Một trận chiến này, Thiên Phong quân tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, tử thương 4 vạn người, mà có hơn 2 vạn người triệt để hồn phi phách tán, tích huyết trùng sinh cơ hội cũng không có. Nghe nói không, Xích Dương Thiên Tông tông chủ Diệp Phong theo hỗn độn thiên đấu đại hội chiến còn sống trở về, còn trở thành Thiên Cung đô thống, đánh tan Thiên Xà Tông. Thiên Xà Tông tất cả hợp đạo chủ thần vương, bao quát huyền dịch ở bên trong toàn bộ bị đánh giết. Tự nhiên nghe nói, cái này Diệp Phong tông chủ thật sự là không tầm thường, hơn 10 vạn người chủ thần chiến trường đều có thể còn sống trở về. Nghe nói Diệp Phong tông chủ còn giết vào 10 vị trí đầu, đoạt được hỗn độn chiến thần phong hào, Xích Dương Thiên Tông, đây là muốn thật quật khởi a. Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng, 9 đại khu quản hạt, chỉ sợ về sau Xích Dương Thiên Tông, thứ 9 khu quản hạt, đem không phải là yếu nhất khu quản hạt. Tin tức linh thông tu hành giới, Diệp Phong tin tức truyền khắp toàn bộ thứ 9 khu quản hạt, thậm chí cái khác khu quản hạt đều có chỗ mà nghe. Mà Mục Phong còn sống trở về, cũng trở thành Trúc Long Thiên Cung đại đô thống, đánh tan Thiên Xà Tông tin tức truyền khắp thứ 9 khu quản hạt, toàn bộ thứ 9 khu quản hạt chấn động, huyền dịch đám người tử vong, càng là chấn nhiếp khu thứ 9 các tộc, không còn dám phát lên đối Xích Dương Thiên Tông lòng phản loạn. Mà Hắc Ngục Đạo Cung phương diện, đối Diệp Phong tình huống cũng là lần thứ nhất coi trọng. Hắc Ngục Đạo Cung thái tử Diêm Túc biết rõ Mục Phong còn sống trở về, trở thành hỗn độn chiến thần, được bổ nhiệm Thiên Cung đô thống thời điểm, nội tâm cũng là cực kỳ rung động, thậm chí không thể tin được. Diệp Phong, người này bản cung đến là xem thường hắn a. Diêm Túc thán phục một tiếng, dưới trướng hắn thị vệ trưởng, Diêm Húc chiến tử tại hỗn độn thiên đấu đại hội chiến, cũng làm cho hắn có chút đau lòng. Người này cùng Trúc Minh Hạo Điện Hạ cũng kết phân tình, Điện Hạ, cái này Diệp Phong về sau nhóm chúng ta nhất định phải lôi kéo nhập nhóm chúng ta trận doanh. Diêm Húc tâm phúc thị nữ Thính Tuyết nói, ta đến là nghĩ lôi kéo, bất quá ta liền sợ hắn đối ta buộc hắn đi tham gia hỗn độn thiên đấu đại hội sự tình canh cánh trong lòng. Thế nhưng là không có hỗn độn thiên đấu đại hội nhường hắn nổi danh, Diệp Phong cũng không có khả năng có hôm nay, Điện Hạ thân là Hắc Ngục Đạo Cung Thái Tử, dù là hắn trở thành Thiên Cung Đô Thống cũng không dám lãnh đạm Điện Hạ. Thính Tuyết, ngươi sai người chuẩn bị một phần hậu lễ, chọn tới một chút mỹ nhân tuyệt sắc đưa đi Xích Dương Thiên Cung, hòa hoãn một cái trước đó quan hệ. Sau đó lại mời Diệp Phong đến ta Đông Cung làm khách. Diêm Túc suy nghĩ một chút nói. Vâng, Thính Tuyết lập tức xuống dưới chuẩn bị. Trước kia Diêm Túc có thể đối Mục Phong cao cao tại thượng, bây giờ hắn đều không thể không bày ngay ngắn tư thái. Mà Hắc Ngục Đạo Cung chính xác, Đạo Cung chi chủ, 17 đường chư vương một trong, 17 vương, Diêm La chúa tể cung điện. Diêm La đang ngồi phía trên, đang nghe dưới trướng ngành tình báo, đối hỗn độn thiên đấu đại hội kỹ càng bẩm báo. Nói như vậy, chiến côn là bị Diệp Phong giết chết. Diêm La sắc mặt âm trầm nói, không sai, chiến côn điện hạ cùng Diệp Phong tại chiến trường gặp nhau, không thầm nghĩ cái này Diệp Phong căn bản không có đối chiến côn công tử thủ hạ lưu tình, đánh chết chiến côn công tử. Tình báo người cung kính nói, hừ, cái này Diệp Phong, thật đúng là thật là lớn lá gan. Diêm La hừ lạnh, đại đạo thần uy tràn ngập, tâm lên lửa giận. Bất quá vương gia, cái này Diệp Phong bây giờ cùng Minh Hạo điện hạ quan hệ không ít, mà lại chuyện sự tình này. Khả năng cũng là ta đạo cung mấy vị vương tử ở giữa tự mình tranh đấu, cái này Diệp Phong thế nhưng là đại vương tử điện hạ tự mình chọn lựa đi chiến trường, mà chiến côn điện hạ vẫn luôn tâm hướng nhị vương tử, Diệp Phong người này còn sống giá trị so chết lớn, hắn là đại vương tử người, đại vương tử cũng chung quy là đạo cung người, thông qua Diệp Phong còn có thể cùng Minh Hạo điện hạ dựng thượng tuyến. Người kia lại trầm giọng nói, Diêm La nghe vậy trong lòng trầm tư, hắn người nói đến cũng không phải không có lý, hắn biết mình dưới trướng mấy con trai tranh đấu. Hắn xưa nay không quản, nhường chính bọn hắn cạnh tranh. Việc này tin tức, không được tiết lộ ra ngoài, về phần Diệp Phong chỗ nào, nhường lão đại đi xử lý đi, hắn là người thông minh, biết rõ làm sao lôi kéo Diệp Phong. Diêm La chúa tể nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã không có ý định nhằm vào chuyện sự tình này. Mà lại, hắn cũng không dám bên ngoài đối phó Mục Phong báo thù, không phải là bởi vì kiêng kỵ Mục Phong cái gì Thiên Cung đô thống, hắn một phương ngồi cương vương gia, địa vị tự nhiên cao hơn Mục Phong. Hỗn độn thiên đấu đại hội có quy củ, bên trong chém giết ân oán, không thể liên lụy đến ngoại giới đến trả thù. 7 ngày tế điện về sau, Mục Phong tổ chức người một nhà hội nghị cấp cao, đám người tề tụ, không ít người trong thần sắc còn có tia bi ý thương cảm. Mục Phong cũng cố ý tránh trước đó chiến sự không đề cập tới, mà là đề cập tự mình đạt được Tu La Thần Điển, luyện hóa Hỗn Độn Thiên Chương công pháp, cùng nghĩ tại tinh lộ chiến trường huyết hải, thành lập Hỗn Độn Tu La tộc tu hành căn cứ sự tình. Đám người sau khi biết được đều là phi thường chấn kinh, Tu La Thần Điển, cái này thiên địa còn diễn hóa ra Hỗn Độn Đại Đạo Thiên Chương. Mà Mục Phong, nói về hắn cấp độ càng sâu bố cục thời điểm, càng làm cho đám người chấn kinh. Lão Mục, người muốn cho Tu La tộc lấy thân phận hoàn toàn mới, trở thành 72 bá chủ một trong. Thanh Hải nhìn ra Mục Phong ý đồ, chấn kinh nói. Không sai, Mục Phong gật đầu, nói, Hỗn Độn Thiên Đấu Chiến Trường, Hỗn Độn Tu La Điển, chính là ta tạo nên hoàn toàn mới chủng tộc cơ hội. Lấy chỗ nào nguyên nguyên không dứt cường đại chủ thần huyết sát bồi dưỡng tộc nhân, tu Hỗn Độn Thiên Chương, xúc tích lực lượng, tương lai tại Hỗn Độn chính thức đặt chân, lấy thân phận hoàn toàn mới, khác nhau chư thiên thần giới Tu La thần tộc thân phận, cùng tại Trúc Long Thiên Vực bố cục, một sáng một tối hỗ trợ lẫn nhau. Đây là cho nhóm chúng ta Tu La thần tộc lưu một con đường lùi, cũng là cho Lạc thần giới lưu một con đường lùi, bất quá con đường này, chỉ có thể nhóm chúng ta biết được, Lạc thần giới, chư thiên thần giới phương diện cũng không thể lộ ra. Mục Phong trầm giọng nói, như thế một cái Tu La quật khởi bảo địa, Mục Phong cũng không muốn nhường chư thiên thần giới biết rõ. Lòng người khó dò, hắn mặc dù là chư thiên thần giới người, bất quá cũng phải cho mình chủng tộc để đường rút lui. Ta đề nghị cái này biện pháp, hiện nay chúng ta cùng chư thiên thần giới mặc dù quan hệ mật thiết, cùng các phương chí cao thiên vực giao hảo, nhưng mà theo về sau chúng ta cường đại, ai cũng không dám cam đoan, chư thiên thần giới lại bởi vì chúng ta quá cường đại mà không chèn ép nhóm chúng ta, đây là đầu có thể được chuẩn bị ở sau. Thanh Hải gật đầu, bây giờ bọn hắn nhãn quang, độ cao nhìn vấn đề, trừ của mình nhóm người này, chủng tộc bên ngoài, đã sẽ không chân chính tuyệt đối lại đi hoàn toàn tiến nhiệm bất kỳ thế lực nào. Dù sao lòng người cùng quan hệ cái này đồ vật, là tùy thời có thể lấy cải biến. Hai đại thủ lĩnh cũng quyết định, mà những người khác cũng càng không có gì để nói nữa rồi. Vậy liền quyết định như vậy đi, về sau tu vi đột phá đến thần tôn cảnh giới tộc nhân, điều động một nửa, tiến về thiên đấu tinh lộ huyết hải tu hành, mà Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội muốn mở ra thời điểm, toàn tộc lại rút lui chỗ nào. Ngoài ra, lần này nhóm chúng ta thu được đại lượng đỉnh cấp chủ thần khí, cũng cấp cho xuống dưới trang bị Thiên Phong Quân đi. Thiên Phong Quân lại điều 5 vạn nhân mã ra bổ sung tiêu hao nguồn mộ lính. Việc này xem như quyết định, mà Mục Phong lại đột nhiên nhắc lên một vấn đề. Thạch Hổ tộc, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3435, tiến đánh Thạch Hổ. Hỏi vấn đề này, đám người thần sắc cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Nghe nói biết, Thạch Hổ tộc không phải đệ nhất khu quản hạt hùng chủ sao? Vì cái gì huyền dịch trước đó sẽ nâng lên Thạch Hổ tộc? Mục Phong hỏi, lão Mục, Thạch Hổ tộc không biết rõ cùng Thiên Xà Tông trước đó đáp thành giao dịch gì, xuất động một tên chủ thần vương, Thạch Quỳnh mang theo đại đạo thần khí đến phá người bố trí phòng ngự thần trận, lúc này mới đưa đến quân ta bại trốn thứ hai phong, chính hùng chết, bên ta nhân mã tổn thất nặng nề, không có thể tại đệ nhất phong kiên trì đến ngươi đến, có thể nói đều là Thạch Hổ tộc tạo thành. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, tốt một cái Thạch Hổ tộc, đệ nhất khu quản hạt, nhúng tay đến ta thứ 9 khu quản hạt trên đầu, hại huynh đệ của ta, thù này làm sao có thể không báo. Mục Phong giận quá mà cười, thế nhưng là nhóm chúng ta nếu như vượt cảnh đi đánh Thạch Hổ tộc, Hắc Mục Đạo Cung phương diện sợ rằng sẽ can thiệp. Thanh Hải nói, hắn mặc dù cũng nghĩ vì chính mình huynh đệ báo thù. Bất quá rất nhiều thời điểm hắn không thể không cân nhắc đại cục, so với Mục Phong, hắn nhiều càng nhiều ổn trọng, không có Mục Phong như thế sát phạt quả đoán, người thông minh, từ trước đến nay lo lắng cân nhắc nhiều. Thù này nhất định phải báo, Hắc Mục Đạo Cung phương diện ta đến chống đỡ, huynh đệ mệnh vẫn hoàng tuyền, ta không làm được nhìn xem phía sau hắc thủ còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Mục Phong đã làm quyết định, Thanh Hải cũng không tốt đang khuyên, hắn mặc dù cũng là Thiên Phong Quân thủ lĩnh, bất quá mấu chốt thời khắc còn phải nghe Mục Phong mới là toàn bộ đội, chủng tộc trụ cột tinh thần. Làm, Phong ca, ta chờ ngươi câu nói này rất lâu. Mục Cuồng tức giận nói, báo thù, chiến phong người đều kìm nén một đám lửa. Nhao nhao hưởng ứng. Điều động 10 vạn thiên phong, theo ta đi Thạch Hổ tộc. Mục Phong ánh mắt điềm nhiên nói, ngay lập tức hạ lệnh. Mấy canh giờ về sau, thiên phong quân 10 vạn người, thứ 9 cũng 8 vạn người, bị Mục Phong dẫn đầu, trực tiếp chạy tới Thạch Hổ tộc. Đệ nhất khu quản hạt, cách Mục Phong thứ 9 khu quản hạt vẫn tương đối xa xôi, thần hạm cũng cần một ngày thời gian mới có thể đến. Thạch Hổ thành, so Tư Mã thành càng thêm minh mông phồn vinh một tòa hỗn độn thành thị. Thạch Hổ tộc, Hắc Mục Đạo Cung dưới trướng, mạnh nhất nhất tộc. Bộ tộc này tổ tiên là một khối kim cương thần thạch tu hành mà thành, vô số năm sinh sôi, trở thành mảnh hỗn độn này, Hắc Mục thần báo tộc rất chủng tộc mạnh mẽ. Mặc dù không có gia chúa tể, bất quá bộ tộc này hợp đạo chủ thần vương nhiều đến 10 vị, hơn có một cái đại đạo thần khí, trong tộc chủ thần liền nhiều đến hơn 400 người, thần đế cảnh giới cường giả cũng có 30 vạn người nhiều, thống trị đệ nhất khu quản hạt, thần phục Hắc Ngục đạo cung dưới trướng. Thạch Hổ trong điện, một đám hợp đạo chủ thần vương cũng là tại nghị sự, thảo luận chính là liên quan tới Xích Dương Thiên Tông, Diệp Phong sự tình. Ngay phía trên là một tên dáng vóc khôi ngô cao lớn uy mãnh, một thân tinh kim áo giáp trung niên nam nhân. Thạch Mãnh, Thạch Hổ tộc tộc trưởng, hợp đạo chủ thần vương cường giả, tộc trưởng, khó nói nhóm chúng ta thật muốn hướng Xích Dương Thiên Tông, Diệp Phong cúi đầu xin lỗi. Đây cũng quá có hại tộc ta thể diện đi, hắn Diệp Phong không phải liền là trở thành hỗn độn chiến thần à. Có người không cam lòng, cảm thấy tộc trưởng Thạch Mãnh phải hướng Xích Dương Thiên Tông nói xin lỗi quyết định biệt khuất. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Thạch Mãnh lạnh lùng nhìn một cái kia hợp đạo trưởng lão. Bây giờ Diệp Phong vẫn là Thiên Cung đô thống, nghe nói cùng Minh Hạo Điện Hạ cũng nhờ vả chút quan hệ, Minh Hạo Điện Hạ đến một cái đại đạo thần đan, trở thành Trúc Long Thiên Cung người thứ 11 chúa tể đã là chuyện tất nhiên, bây giờ cũng trưởng quản một phương quân đoàn. Ta không phải hướng Diệp Phong yếu thế, mà là hướng Minh Hạo Điện Hạ yếu thế. Thạch Mãnh âm thanh lạnh lùng nói, người này đến là có được giãn được. Phía dưới Thạch Quỳnh thần sắc không đẹp, bởi vì Thạch Mãnh quyết định chính là nhường hắn tự mình đi xin lỗi. Thạch Quỳnh trưởng lão, ngươi liền thụ điểm ủy khuất đi, bây giờ Diệp Phong địa vị không đồng dạng, lại ôm vào Trúc Long Thiên Cung đùi. Có trưởng lão thở dài một tiếng nói, vì chủng tộc, ta thụ điểm ủy khuất không có gì, chỉ sợ Diệp Phong hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Quỳnh nói, yên tâm, ta nghĩ Diệp Phong cũng sẽ không biết điều, cho hắn mặt mũi, hắn không thể không cần, thật muốn đón đánh, đối với hắn không có chỗ tốt. Thạch Mãnh nói, ta muốn nói, ngươi là thật không thể giải thích Mục Phong. Thạch Hổ tộc người đều cút ra đây cho ta. Mà lúc này, Thạch Hổ tộc trên không nhớ tới một tiếng gầm thét. Đạo thanh âm này vang vọng toàn bộ Thạch Hổ thành, vô số người chấn kinh đo mục. Ầm ầm, mà lúc này, một đạo ẩn chứa cuồng bạo thần lôi đại chùy từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh nát thạch gia trên không phòng ngự trận pháp, rơi vào thạch gia. A, từng mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, thạch gia rất nhiều phòng ốc bị lôi đình phá hủy. Không biết rõ bao nhiêu tộc nhân bị lôi đình oanh sát. Người nào dám đến ta Thạch Hổ tộc làm càn? Thạch Hổ trong tộc vang lên từng tiếng gầm thét, rất nhiều cường giả từ vô số trong kiến trúc phóng lên tận trời. Chỉ gọi, Thạch Hổ tộc tộc môn bên ngoài, hơn 10 vạn nhân mã đột nhiên liền xuất hiện ở bên ngoài, Mục Phong cầm trong tay cổ sát, triệu hoán trở về lôi trạch thần nện vào vạn quân phía trước, băng lãnh nhìn về phía Thạch Hổ tộc. Tộc trưởng, không xong, là Diệp Phong, Thiên Xà tông Diệp Phong dẫn người đánh tới. Có người xông vào cũng bị kinh động hội nghị điện hoảng sợ nói. Cái gì, là Diệp Phong, nên, cái này tiểu tử, thật đúng là nói đến là đến. Hắn muốn làm gì, không thể nào là muốn cùng nhóm chúng ta khai chiến đi. Trong điện 10 người kinh sợ, Thạch Mãnh bỗng nhiên đứng dậy, nói, lập tức triệu tập nhân mã, đồng thời, đưa tin đến Hắc Ngục đạo cung. Thạch Mãnh lập tức mang đám người ra ngoài, giết cho ta đi vào. Mục Phong lạnh như băng nói, giống, như đỉnh thiên gào thét. Hóa thành một tôn to lớn như ma, đại đạo thần khí bổ ra, trực tiếp đánh tan Thạch Hổ tộc tộc môn. Mà Thạch Hổ trong tộc, lập tức xông ra đại lượng cường giả, đi vào tộc môn bên ngoài, chủ thần các cường giả cũng là liên tiếp hiện thân. Bất quá Mục Phong người, dừng lại phá ngày mũi tên chào hỏi, trong nháy mắt liền có rất nhiều người bị vừa thấy mặt xạ kích oanh sát. Dừng tay, mà lúc này, Thạch Mãnh cũng mang một đoàn chủ thần chạy đến phẫn nộ quát. Thạch Mãnh tới, thấy một lần đối phương mang đến hơn 10 vạn người, thần sắc cũng là khẽ biến. Diệp Phong cái tên điên này, sẽ không thật sự là muốn tới cùng Thạch Hổ tộc khai chiến đi. Chư vị thế nhưng là Xích Dương Thiên Tông đồng bào, xin dừng tay. Thạch Mãnh quát to, ai cùng ngươi là đồng bào, Thạch Hổ tộc người đều hội tụ đủ đúng không? Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn qua đối phương hội tụ hơn 300.000 nhân mã. Các hạ thế nhưng là Diệp Tông Chủ, tại hạ Thạch Hổ tộc trưởng Thạch Mãnh, Diệp Tông Chủ, nghe đại danh đã lâu, ta đối Diệp Tông Chủ tại hỗn độn thiên đấu đại hội chiến tích cũng là vô cùng kính nể. Hôm nay gặp mặt quả nhiên anh dũng bất phàm, thế nhưng là Diệp Tông Chủ, có phải hay không giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, vì sao đến ta Thạch Hổ tộc nháo sự? Thạch Mãnh nhìn về phía Mục Phong ôm quyền, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, rất biết cách nói chuyện. Ngươi chính là Thạch Hổ tộc trưởng Thạch Mãnh. Mục Phong dò xét người kia, sau đó lạnh lùng nói, ta là đòi nợ, lấy nợ máu, Thạch Mãnh, ngươi ít cùng lão tử giả bộ hồ đồ, ngươi Thạch Hổ tộc làm những gì, chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Mục Phong nhường Thạch Mãnh sắc mặt cũng chìm mấy phần. Nói, Diệp Tông Chủ, trước đó hiểu lầm của chúng ta cũng biết rõ một chút, người nghe ta giải thích. Cảm tạ Long Phượng Song Toàn, Cát Đại Ca, Cà Phê Giải Phong, đa tạ ba vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3436, trêu đùa Thạch Hổ. Thạch Mãnh cũng không muốn cùng Mục Phong ngạnh bính, dù sao bây giờ Mục Phong thân phận địa vị không đồng dạng, coi như có thể giết hắn, cũng là thọc tổ ong vò vẽ, Trúc Long Thiên Cung quân đoàn tất nhiên trả thù. Giải thích, nợ máu trả bằng máu, còn có cái gì tốt giải thích, Thiên Xà Tông tiến đánh ta Xích Dương Thiên Tông, ngươi đừng nói các ngươi Thạch Hổ tộc không có nhúng tay, đem Thạch Quỳnh cho ta kêu đi ra, nhường hắn đến cho ta giải thích. Mục Phong cười lạnh, kiếm chỉ Thạch Mãnh. Thạch Mãnh nói, Diệp Tông chủ ngươi nghe ta nói, nhóm chúng ta trước đó không biết Diệp Tông chủ thân phận của ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta Thạch Hổ tộc tất nhiên sẽ không đi mạo phạm, Diệp Tông chủ nếu là nguyện ý hảo hảo nói, nhóm chúng ta Thạch Hổ tộc nguyện ý bồi thường. A, Thạch Hổ tộc dự định làm sao bồi thường? Mục Phong cười lạnh hỏi, hết thảy ngồi xuống nói dễ thương lượng. Thạch Mãnh cười nói, đánh rắm, hiện tại liền phải cho bản tọa ngay trước ta tất cả huynh đệ mặt nói rõ ràng, nghĩ bồi thường có thể, một, giao ra hung thủ Thạch Quỳnh. Mục Phong sắc mặt đột nhiên mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Hổ tộc sắc mặt người đều là trầm xuống, Thạch Quỳnh càng là sắc mặt đại biến, nhìn phía tộc trưởng Thạch Mãnh tộc trưởng. Thạch Mãnh thiếu dung cũng là trầm xuống, nói, Diệp Tông chủ, điều này e rằng không được, Thạch Quỳnh trưởng lão là tộc ta đặc biệt tịch trưởng lão. Không thể cho ngươi, cái khác dễ thương lượng. A, ta nói qua, nợ máu trả bằng máu, đã không nguyện ý, vậy liền đánh đi, Diệp Mỗ bất tài. Theo hỗn độn thiên đấu đại hội chiến đến hơn 20 kiện đại đạo thần khí, bây giờ, đang muốn thử một chút uy lực. Mục Phong cười lạnh, vung tay lên, hắn thuộc hạ đạt được đại đạo thần khí người toàn bộ tế ra đại đạo thần khí, tản ra kinh khủng uy năng. U Minh Chi nhận, vẫn là tinh hà cung, lôi trạch thần trùy. Ma yết cổ ấn chờ đã, toàn bộ phóng xuất ra kinh khủng khí tức. Hơn 20 kiện đại đạo thần khí, Thạch Hổ tộc người chấn kinh, nhìn về phía những cái kia đại đạo thần khí, đôi mắt chính xác tất cả đều là tham lam. Bất quá, có chút tỉnh táo về sau, từng cái toàn bộ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thạch Mãnh càng là quá sợ hãi. Hắn thế nhưng là rõ ràng đại đạo thần khí uy lực, chảm đạo chủ thần sử dụng đều có thể tùy tiện đánh giết chủ thần vương. Mà chủ thần vương sử dụng, có thể ngược sát không có đại đạo thần khí chủ thần vương. Hắn Thạch Hổ tộc, cả tộc chi lực bồi dưỡng vô số năm, cũng bất quá một cái đại đạo thần khí mà thôi. Không thể, Diệp Tông chủ mời tỉnh táo. Thạch Mãnh vội vàng nói. Cái này nếu là khai chiến, Thạch Hổ tộc như thế nào ngăn cản được? Thạch Quỳnh càng là dọa đến sụi lơ, trời ạ, hơn 20 kiện đại đạo thần khí, Diệp Phong là đến đánh chết bao nhiêu chúa tể tử tôn. Hỗn độn chiến thần, khủng bố như thế, Thạch Mãnh, ta cho ngươi 10 hơi, không giao ra Thạch Quỳnh, vậy liền khai chiến đi. Mục Phong lạnh lùng nói, nâng cung, ra lệnh một tiếng, một vạn tên chín cũng tướng sĩ nhấc lên phá nhật cung đều là uy lực có thể so với chủ thần khí. Chờ chút, Thạch Mãnh hô to, hắn nhìn phía Thạch Quỳnh, tộc trưởng, không, không muốn giao ra ta. Thạch Quỳnh quá sợ hãi, vội vàng lui lại, người tới, cầm xuống Thạch Quỳnh. Thạch Mãnh cắn răng nói, trong nháy mắt ba tên chủ thần vương xuất thủ, khống chế được Thạch Quỳnh. Tộc trưởng, ta cũng là vì chủng tộc, vậy cũng là mệnh lệnh của ngài a. Tộc trưởng, không thể giao ra ta. Thạch Quỳnh tuyệt vọng quát, Thạch Mãnh nội tâm cũng là vô cùng khuất nhục, thấp giọng nói, Thạch Quỳnh trưởng lão, không có biện pháp, vì chủng tộc. Bây giờ Diệp Phong đã không phải là nhóm chúng ta có thể chọc nổi, ngươi yên tâm, nếu như ngươi có việc, người tộc nhân, người nhà, ta Thạch Mãnh sẽ bảo hộ cả một đời. Ai, Thạch Quỳnh trưởng lão, tộc trưởng cũng là vì chủng tộc bất đắc dĩ, ngươi yên tâm đi thôi. Áp ở hắn chủ thần vương cũng là đau lòng thở dài nói. Các ngươi, Thạch Quỳnh tức giận đến nhanh thổ huyết, nội tâm vô cùng bi phẫn, ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên đau xót. Thạch Hổ tộc các cường giả nội tâm đều là cực kỳ khuất nhục cùng khó chịu. Tộc trưởng, cùng hắn đánh đi, ta Thạch Hổ tộc lúc nào như thế biệt khuất qua. Có kiên cường tộc nhân giận dữ hét, ngậm miệng, Thạch Mãnh tức giận quát tháo, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mục Phong, nói, Diệp Tông chủ, người cho ngươi áp ở. Ngươi còn muốn làm gì? Đi hai người, đem người mang cho ta tới, Mục Phong lạnh lùng nói. Hai tên chín đô thống dẫn lập tức tiến lên đi qua dẫn người, tại Thạch Hổ tộc nhân phẫn nộ ánh mắt bên trong, đem tuyệt vọng Thạch Quỳnh mang đi, dẫn tới Mục Phong trước mặt. Diệp Tông chủ tha mạng. Thạch Quỳnh bị áp quỳ trên mặt đất, lập tức cầu khẩn, không ai muốn chết. Thạch Quỳnh, thiên đạo tốt luân hồi, có nhân tất có quả, yên tâm, trên hoàng tuyền lộ ngươi sẽ không tịch mịch. Mục Phong nhìn qua Thạch Quỳnh lạnh lùng nói, nhìn phía Thạch Anh Nhi. Giết, Thạch Chính Hùng vợ, Thạch Anh Nhi gầm lên giận dữ, một kiếm bổ vào Thạch Quỳnh đầu lâu. Tiên huyết bắn tung tóe, Thạch Quỳnh đầu người rơi xuống đất, sau đó thần hồn cũng bị đánh giết. Một màn này, nhìn đến rất nhiều Thạch Hổ tộc nhân sợ hãi, cũng làm cho rất nhiều người phẫn nộ. Bình thường cao cao tại thượng Thạch Hổ tộc trưởng lão Thạch Quỳnh, hiện tại cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn, bị chặt đầu, diệt thần hồn. Phu quân, vương thượng đến cấp người báo thù, Thạch Anh Nhi ngửa mặt lên trời khóc thảm thương. Diệp tông chủ, người của ngươi cũng giết, nợ máu trả bằng máu, có chừng có mực đi. Thạch Mãnh lạnh lùng nói, trong miệng hàm răng lạnh cắn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói Thạch Mãnh tộc trưởng đừng vội, vừa rồi chỉ là điều kiện thứ nhất. Cái gì, ngươi còn có điều kiện? Diệp tông chủ, chớ quá mức, thật liều lĩnh chém giết bắt đầu, các ngươi không có chỗ tốt. Thạch hồ tộc các trưởng lão giận dữ, Thạch Mãnh cũng là tỉnh táo không xuống, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong. Cung tiễn thủ chuẩn bị, Mục Phong lạnh lùng nói, một vạn phá nhật cung ngưng tụ thần ánh sáng, hội tụ đáng sợ năng lượng. Thạch Mãnh lại bị chấn nhiếp tỉnh táo lại, cắn răng nói, ngươi còn có cái gì điều kiện? Giao ra đại đạo thần khí, kim cương bá vương thương. Mục Phong lạnh lùng nói, không được, cái này không có khả năng cho ngươi. Diệp Phong, ngươi không có ý định buông tha nhóm chúng ta. Điều kiện này vừa ra, tất cả thạch hổ tộc trưởng lão không đáp ứng, từng cái đằng đằng sát khí. Kim cương bá vương thương thế nhưng là bọn hắn chấn tộc chi bảo, làm sao có thể giao ra. Thạch Mãnh cũng lãnh đạm nói, điều kiện này, không có khả năng bằng lòng, kim cương bá vương thương là tộc ta chấn tộc chi bảo. Không thể cho ngươi, Mục Phong đạm mạc nói, Thạch Quỳnh chính là dùng kim cương bá vương thương phá trận pháp của ta, dẫn đến huynh đệ của ta vẫn lạc, kim cương bá vương thương nhất định phải giao ra. Diệp Phong, ngươi quá phận. Thạch Mãnh rốt cuộc nhịn không được gầm thét lên tiếng, nói ta xem ngươi căn bản không có hòa đàm ý tứ. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc đã nhìn ra à, không sai, ta muốn các ngươi thạch hổ tộc người, toàn bộ cũng đi chết. Hoặc là thần phục làm ta Xích Dương Thiên Tông chiến nô, nếu không, hôm nay ngươi thạch hổ tộc chính là diệt tộc hạ tràng. Mục Phong lạnh giọng cười dài, đằng đằng sát khí nhìn qua Thạch Mãnh bọn người. Tộc trưởng, cùng bọn hắn liều mạng, các huynh đệ, các tộc nhân, liều mạng, bọn này tạp toái. Căn bản không muốn buông tha nhóm chúng ta. Liều mạng, giết, thạch hổ tộc nhân mã rốt cuộc nhịn không được, có số lớn nhân mã bộc phát thần lực thẳng hướng Mục Phong bọn người. Tất cả trở lại cho ta, Thạch Mãnh thần sắc đại biến, vội vàng gầm thét. Thế nhưng là, muộn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3437, đánh giết Mục Phong. Bắn tên, Mục Phong lạnh lùng hạ lệnh, siêu, siêu, siêu. Trong chớp nhoáng này, thứ 9 đều lên vạn thần tiễn thủ khai cung bắn tên, hơn vạn chi phá ngày mũi tên ẩn chứa mặt trời lực bộc phát bắn giết hướng về phía sông tới thạch hổ tộc cường giả. Phốc phốc, một tên thạch hổ tộc cường giả phòng ngự trực tiếp bị xuyên thủng, tiễn quang nhập thể, mặt trời thần lực bộc phát. Bành, cả người trong nháy mắt tựa như một vòng tuổi thọ đến cuối mặt trời, trực tiếp bạo tạc bị đánh giết, uy lực nổ tung còn tác động đến chung quanh ba cái cường giả. Ầm ầm, a, từng nhánh phá ngày mũi tên bộc phát, tựa như một vòng đón một vòng mặt trời bạo tạc, toàn bộ hỗn độn bị biển lửa quét sạch, vụ nổ tác động đến, xông tới trên vạn người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm phi hôi yên diệt. Cái khác còn muốn xông tới thạch hổ tộc cường giả quá sợ hãi, hoảng sợ lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn phía cái này phá thần mặt trời mũi tên uy lực. Phá Nhật cung, Trúc Long Thiên cung trong quân đội trang bị mạnh nhất thần khí, cũng là nhường Trúc Long Thiên tộc các tộc nghe tin đã sợ mất mật sát phạt chi khí. Phá Nhật cung phương pháp luyện chế, chỉ có Trúc Long Thiên cung mới có. Đỉnh cấp phá nhật cung, có thể bắn giết chủ thần vương, uy lực của nó như thế nào, Mục Phong trước kia thế nhưng là lĩnh giáo qua. Những này phá nhật cung đều chỉ là sơ cấp, bất quá uy lực cũng có thể uy hiếp bình thường chủ thần, vạn tên cùng bắn, lực công kích mạnh nhường ra đầu run lên. Tất cả dừng tay, Thạch Mãnh giống to, không để cho mình các tộc nhân xông đi lên chịu chết. Mà thạch hổ tộc cường giả cũng hoàn toàn chính xác không dám xông tới, phẫn nộ bị phá nhật cung uy lực áp chế xuống tới. Mục Phong lạnh lùng nói, ta thần tiễn thủ, mỗi người trang bị 10 chi phá ngày mũi tên, Thạch Mãnh, ta cũng muốn nhìn xem, người của ngươi lại có thể chịu được mấy đợt công kích. Diệp Phong, người có dũng khí tàn sát ta thạch hổ tộc, không sợ Hắc Mục đạo cung giáng tội sao? Thạch Mãnh hai tròng mắt đỏ giận dữ hét. Mục Phong cười lạnh, nói, giết người nếm mệnh, thiếu nợ thì trả tiền. Ngươi thạch hổ tộc người trước tiên đánh ta Xích Dương Thiên Tông chủ ý trước đây, mạnh được yếu thua, đây là trong hỗn độn pháp tắc sinh tồn. Hắc Mục đạo cung cũng không cần các ngươi phế vật như vậy, Thạch Mãnh, ta cho ngươi cái cơ hội, cầm ngươi kim cương bá vương thương tới đánh với ta một trận. Ngươi nếu có thể thắng ta, ngươi thạch hổ tộc ta có thể phóng một con đường sống, ngươi nếu là chiến bại, liền dùng mệnh của ngươi, cùng 10 vạn thạch hổ tộc nhân máu là huynh đệ của ta đền mạng đi. Mục Phong nhường Thạch Mãnh sững sờ, sắc mặt âm trầm, mà thạch hổ tộc các cường giả cũng là nhìn phía Thạch Mãnh. Thạch Mãnh nhìn về phía Mục Phong chung quanh nhiều như vậy đại đạo thần khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhiều như vậy đại đạo thần khí, ta như thế nào có thể thắng ngươi, cái này không công bằng. Yên tâm, ta chỉ dùng một cái đại đạo thần khí cùng ngươi quyết đấu. Mục Phong tay cầm Lôi Trạch Thần Chùy nói, ngươi nói chuyện có thể tính số, ta nếu là thắng, ngươi có thể lui binh, Thạch Mẽ âm thanh lạnh lùng nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chúng tướng sĩ nghe lệnh, lui lại vạn dặm. Mục Phong quát, Mục Phong nhân mã nghe vậy rầm rầm lui lại vạn dặm cự ly, trừ lại đại lượng không gian cho hai người. Tốt, ta ứng chiến, vậy liền để ta đến gặp một lần ngươi cái này cái gọi là hỗn độn chiến thần. Thạch Mãnh lạnh lùng nói, tay cầm kim cương bá vương thương, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, hai người lên cao vạn dặm hư không, nhìn lẫn nhau. Mà Thạch Hổ tộc người, mỗi một cái đều là tâm tình thấp thỏm nhìn qua hai người, nội tâm cực kỳ lo lắng. Các vị yên tâm tâm, tộc trưởng Thạch Thần Quyết đã tu hành đến cảnh giới tối cao, lại có kim cương bá vương thương phối hợp, Diệp Phong khẳng định không phải là đối thủ. Đúng vậy a, mọi người đừng quên tộc trưởng đáng sợ lực phòng ngự. Các vị các trưởng lão nhao nhao mở lời an ủi, không biết rõ là an ủi tộc nhân, vẫn là tự an ủi mình. Kỳ thật trong lòng bọn họ một điểm không chắc, đối phương thế nhưng là theo hơn 10 vạn chủ thần trong chiến trường giết ra tới nhân vật a, thực lực khẳng định cũng không yếu. Ra tay đi, Mục Phong lạnh lùng nói, tay cầm thần kiếm, lôi trạch thần chùy lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, không ngừng phóng thích kinh khủng lôi đình, cùng Mục Phong lôi lực giao hòa, trong chớp nhoáng này, lôi thần quyết uy lực cũng bị tăng lên tới đỉnh điểm. Giết, Thạch Mãnh một tiếng gầm thét, nhất thương sụp đổ giết mà ra, kim cương bá vương thương cũng phóng xuất ra hắn có thể khống chế kinh người đạo lực. Một thương này, ngưng tụ thành đầy trời quang hoa, hội tụ một chùm, nhất thương kim mang phảng phất xuyên qua không gian mà đến, nhìn như chậm chạp, nhưng mà số trong nháy mắt ám sát tới Mục Phong trăm trượng bên trong, không gian băng liệt. Mục Phong thể nội, 18 đạo hộ thể thiên cương chú bộc phát, từng tầng hộ thể kim cương bắn ra. Một thương này thế như trẻ tre, đâm xuyên trùng điệp thiên cương chú, thẳng giết Mục Phong đầu lâu. Mục Phong phía sau, một đôi ngân sắc cánh bướm đột nhiên xé rách không gian, Mục Phong thân hình trốn vào dị không biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, Mục Phong cả người đột nhiên đi tới Thạch Mãnh phía trên thần lực lĩnh vực bên ngoài trên không. Oanh, lôi trạch thần chùy phóng xuất ra từng đạo kinh khủng lôi đình oanh sát mà xuống, tử sắc thần lôi bạo kích đánh tới. Phá, Thạch Mãnh phản ứng cũng là kinh người, vung thương bổ ra, một đạo kim sắc quang nhận ngưng tụ bổ ra, một thương này chảm diệt trên thần lôi, cùng lôi đình đối bính, oanh minh ở giữa phóng thích một cỗ kinh khủng năng lượng. Triều Thiên Khuyết, mà lúc này, Mục Phong một kiếm phá diệt sát đến, hổ khiếu thiên địa, tu la thần vương lực, tăng lên tới cửu tiêu thần lôi lực cuồng bạo phóng thích, một đầu màu tím đen lôi đình kiếm hổ gào thét ngưng tụ đánh tới. Oanh, một móng vuốt đánh vào cái này kim cương bá vương thương một chém lên, sức mạnh đáng sợ bạo kích vỡ vụn cái này một chém, cuồng bạo oanh sát hướng về phía Thạch Mãnh. Thạch Mãnh thần thương phóng thích quang mang hộ thể, cả người bịch một tiếng bị đánh đến thổ huyết trở ra, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Mục Phong, đây chính là hỗn độn chiến thần thực lực. Giết, mà Mục Phong đạp hư không, không gian điệp dược vượt qua không gian, trong nháy mắt đánh tới, tay kia nắm tay, ngưng tụ hủy diệt thần văn sát ra. Oanh, một đạo cuồng bạo hủy diệt quyền quang bao phủ thiên địa đánh tới. Cửu Huyền Thạch Thần Quyết, Thạch Mãnh gào thét, cả người da thịt một nháy mắt biến thành màu vàng kim óng ánh, không, cả người biến thành một tôn kim tinh đồng dạng thạch nhân, lượn lờ thần văn, phát ra vô kiên bất tồi khí tức. Ầm ầm, cái này một quyền oanh sát tại hắn thân thể, cả người trực tiếp bị đánh bay, đụng vào một quả màu đen hỗn độn tinh thần bên trên, va chạm bạo tạc ra một cái hố to. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua đối phương, đôi mắt chính xác lại có chút kinh ngạc. Bành, Thạch Mãnh thân thể, trong nháy mắt theo bạo tạc tinh thần chính xác xông ra, nhất thương hối tụ thần lực, hóa thành ngàn vạn thương mang bạo kích hướng Mục Phong. Chịu Phong cao hủy diệt thần quyền một kích còn có thể phản kích. Chiến Phong đám người cũng là kinh ngạc nhìn qua Thạch Mãnh. Mục Phong vùng kiếm bổ ra vô số kiếm mạc ngăn cản bạo kích mà mở thương mang, xé rách không gian vạch phá trường không, một kiếm nặng bổ vào Thạch Mãnh thân thể. Răng rác, Thạch Mãnh bị một kiếm đánh bay, kim tinh đồng dạng thần thể nứt ra từng đạo khe hở, phun ra kim sắc tiên huyết, cả người bị đánh bay, cũng không có bị đánh thành hai nửa. Sau đó ổn định thân hình, trở tay nhất thương lập tức trong nháy mắt đâm về Mục Phong, một thương này tốc độ kinh người, Mục Phong cũng bị đâm trúng, thú thần thiên khải vỡ vụn, nhục thể bị đâm ra một đạo huyết động. Thạch Mãnh nhất thương đắc thủ, một quyền hóa thành to lớn kim tinh hổ chảo bạo kích chụp thẳng hướng Mục Phong, bịch một tiếng chụp giết tại Mục Phong thân thể, Mục Phong cả người trực tiếp bị đánh bay. Tốt, Thạch Hổ tộc các cường giả hưng phấn giống to nhìn qua một màn này, tộc trưởng muốn thắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3438, Thạch Mãnh cái chết. Giết, mà một kích thành công, Thạch Mãnh hơn lăng lệ nhất thương hung mãnh đâm đánh tới. Một thương này ngưng tụ dốc hết sức, trực tiếp ám sát hướng Mục Phong đầu lâu. Nhưng mà Mục Phong thể nội, thời không lĩnh vực phóng thích, cải biến thời không, một thương này tốc độ trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi. Sau đó, một cỗ kinh khủng đại địa trọng lực bao phủ Thạch Mãnh, Thạch Mãnh thể nội bản nguyên thiên trong nháy mắt thừa trọng mấy chục lần. Cả người trở tay không kịp bị ép xuống hư không, một thương kia cũng tự nhiên đâm chật. Khâm Thiên Thần Mâu, mở. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu mở ra, thấu thị Thạch Mãnh, cái gặp Thạch Mãnh toàn thân dày đặc kim sắc thần văn, đây là hắn lực phòng ngự kinh người nguyên nhân, có thần công phòng ngự thần văn hộ thể. Nhưng mà, ở trên người hắn, Mục Phong phát hiện một cái yếu kém điểm. Đánh, nháy mắt sau đó, Mục Phong trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, chui vào cấp độ sâu không gian. Thạch Mãnh thần niệm dày đặc hư không, thần lực lĩnh vực khuyết trương, cảnh giác nhìn phía chung quanh hư không, cảm giác bất luận cái gì một luồng không gian ba động. Diệp tông chủ, đường đường hỗn độn chiến thần, chỉ có tránh bản sự sao? Thạch Mãnh mỉa mai lên tiếng, thanh âm quanh quẩn bầu trời. Đánh, đột nhiên, phía sau hắn không gian xé rách, thần lực lĩnh vực bên ngoài, Mục Phong thân ảnh xuất hiện. Mục Phong huy động lôi trạch thần chùy, kinh khủng một chùy hội tụ cuồng bạo lôi đình thần lực oanh sát tại Thạch Mãnh thần lực lĩnh vực bên trên. Bành, Thạch Mãnh thần lực lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, đạo đạo thần lôi bạo kích mà đến, Thạch Mãnh huy động thần thương, thương mang hóa thành một màn ánh sáng ngăn cản bạo kích lôi đình. Nhưng mà lúc này, dưới người hắn hư không lại đột nhiên vỡ ra, lại một đạo Mục Phong thân ảnh xuất hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, một kiếm ngưng tụ đáng sợ kiếm quang bạo kích hướng về phía Thạch Mãnh chân trái. Không được, Thạch Mãnh sắc mặt quá sợ hãi, kiếm quang hung hăng đâm vào bàn chân của hắn. A, Thạch Mãnh kêu thảm, chân trái bàn tay bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, từng đạo kim quang theo trong cơ thể hắn tán loạn, thần văn bị đánh tan. Giết, Mục Phong khác một quyền đánh ra, hủy diệt thần quyền lại lần nữa ngưng tụ, hung hăng bạo kích tại Thạch Mãnh thân thể. Phốc phốc, Thạch Mãnh bị quyền quang bao phủ, cả người phun ra một miệng lớn tiên huyết, bị một quyền đánh bay, thể nội xương cốt răng rắc vỡ vụn, cả người quay về nhục thể trạng thái, toàn thân vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Cầm trong tay lôi thần chi chùy phân thân hung hăng một chùy rơi xuống, lôi đình bạo kích tại Thạch Mãnh thân thể. A a a, Thạch Mãnh kêu thảm, bị lôi đình bao phủ, thanh âm quanh quẩn tứ phương. Tộc trưởng, Thạch Hổ tộc các cường giả quá sợ hãi, kinh hãi nhìn qua một màn này. Tộc trưởng thần công bị phá, Thạch thần quyết phòng ngự hoàn toàn chính xác có một cái mệnh môn nhược điểm, nhưng mà mỗi người mệnh môn cũng bí mật tại khác biệt địa phương, Diệp Phong làm sao biết rõ tộc trưởng nhược điểm ở bên trái dưới chân. Trong tộc trưởng lão cũng không biết rõ, Mục Phong lại một kiếm đập vào bị sét đánh Thạch Mãnh thân thể, Thạch Mãnh kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, Kim Cương Bá Vương thương cũng bị đánh bay. Sau đó, lôi đình điểm thần chỉ trùy hung hăng hối tụ thần lôi chi lực sát hạ. Ầm ầm, a, không, Thạch Mãnh thân thể không ngừng bạo tạc vỡ vụn, oanh một tiếng, cả người trực tiếp bạo tạc thành mảnh vỡ, hóa thành vô số kim thạch bắn ra bốn phía vẩy ra. Mục Phong một trường bắt lấy Thạch Mãnh thần hồn, lạnh lùng nói, Thạch Mãnh, ngươi bại. Thạch Mãnh thần hồn còn tại trong rung động, lấy lại tinh thần lúc, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong. Ngươi làm sao có thể biết rõ ta mệnh môn chỗ? Thạch Mãnh kinh thanh hỏi. Thiên hạ không có hoàn mỹ phòng ngự, về phần tại sao, chính ngươi xuống địa ngục tìm kiếm đáp án đi. Ngươi bại, ngươi Thạch Hổ tộc cầm đến ra 10 vạn người tính mệnh huyết tế ta Xích Dương Thiên Tông huynh đệ đã chết. Mục Phong lạnh lẽo nói. Không, tha mạng, Thạch Mãnh sợ hãi giống nói. Mục Phong trong tay bốc cháy lên cửu u thần hỏa, Thạch Mãnh thần hồn kêu lên thảm thiết. Dừng tay, mà lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến giữa thiên địa. Một cỗ đáng sợ đạo uy đột nhiên xuất hiện bao phủ hướng Mục Phong. Hư không vỡ ra, một tên người mặc hắc sắc thần bào, trên thêu một cái trúc long đồ án trung niên nam tử xuất hiện. Thần sắc hắn lạnh lùng, hai con người thâm thúy tựa như hắc vực, không nhìn thấy đáy, khí thế vô cùng kinh người, siêu thoát chủ thần phía trên. Mục Phong thấy một lần người này, đôi mắt có chút co rụt lại. Hắc Mục báo tổ, Diêm La chúa tể, vương gia cứu ta a vương gia. Thạch Mãnh thần hồn thấy một lần người này, lập tức kinh hỉ cầu cứu. Vương gia, Mục Phong cũng kêu một tiếng, hắn tự nhiên nhận ra người này. Là Hắc Ngục báo tổ, Chiến Phong nhân mã thần sắc khẽ biến. Là vương gia cứu mạng a, Diệp Phong đến tộc ta loạn giết vô tội. Vương gia, cầu vương gia cứu ta tộc trưởng, là tộc ta chủ trì công đạo. Thạch Hổ tộc các cường giả đại hỉ quá khứ, vội vàng hướng Diêm La chúa tể cầu cứu. Diêm La nhìn qua cầm nã Thạch Mãnh Mục Phong, nhướng mày, trầm giọng nói, Diệp Phong, còn không mau thả người. Vương gia giáng lâm. Diệp Phong không có từ xa tiếp đón, không biết vương gia đến đây chuyện gì. Mục Phong đạm mạc hỏi. Mục Phong thái độ, nhưng Diêm La trong lòng không thích, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Phong, ngươi qua đây nơi này hổ nháo cái gì, chẳng lẽ cho là ngươi trở thành hỗn độn chiến thần, lại bổ nhiệm thiên cung đô thống, bây giờ liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Mục Phong nói, vương gia cái này coi như trách tội Diệp Phong đang vì Hắc Mục đạo cung thanh lý môn hộ, người này Thạch Mãnh, thân là đệ nhất khu quản hạt hùng chủ. Lại cấu kết ta thứ 9 như phản tặc diệt ta tông môn, hắn mới là vô pháp vô thiên hạng người, ta đến một là báo thù, thứ hai là vì Hắc Mục Đạo Cung thanh lý môn hộ. Vương gia, cấu kết khu thứ 9 phản tặc Thạch Quỳnh trưởng lão, Thạch Quỳnh trưởng lão đã nhận tội đền tội, mà Diệp tông chủ còn truy cắn không thả. Cái này rõ ràng chính là nghĩ đồ diệt ta Thạch hổ tộc, một người độc bá hai đại khu quản hạt a. Thạch Mãnh bi thiết nói. Diêm La trầm giọng nói, đã hung thủ đã đền tội, Diệp Phong, đem người thả, mọi thứ chớ làm tuyệt. Mục Phong cười lạnh, nói, vương gia chớ bị cái thằng này lừa bịp, hắn thân là tộc trưởng, nếu không phải hắn đồng ý, sắp xếp của hắn, Thạch Quỳnh như thế nào có thể được Kim Cương Bá Vương Thương đi đổ sát ta Xích Dương Thiên Tông người, hắn mới là hung thủ sau màn, người này, tất sát, không phải vậy ta không có biện pháp cho chết đi huynh đệ người nhà bàn giao. Người ngậm máu phun người, vương gia, cứu ta, Diệp Phong chính là nghĩ độc bá hai khu. Thạch Mãnh Bì phẫn nói, Diêm La làm sao không biết rõ Diệp Phong nói là sự thật, bất quá, Thạch hổ tộc không thể diệt, mặc dù nói mạnh được yếu thua, không hô hấp hắn không cho phép một phương hùng chủ, chiếm cứ hai đại khu quản hạt lớn mạnh quá mạnh sự tình phát sinh. Diệp Phong, không có chứng cứ sự tình ngươi như thế nào có thể loạn đoạn đồng liêu sinh tử, đem người thả, đem người rút về ngươi thứ 9 khu quản hạt. Diêm La trầm mặt đạo, dùng mệnh làm cho ngữ khí không thể nghi ngờ. Mục Phong cũng là mặt âm trầm, nói, vương gia, đi theo vô số năm huynh đệ chết thảm, ta hôm nay, nhất định phải cho hắn người nhà một cái công đạo, người này đáng chém. Mục Phong trong tay, cửu u thần hỏa đại bạo phát. Bành, a, Thạch Mãnh kêu thảm, thần hồn, hồn phi phách tán, ý thức bị xóa bỏ bản nguyên vỡ vụn. Thạch hổ tộc trưởng, Thạch Mãnh, chết. Một màn này, nhưng Thạch hổ tộc người đều trong nháy mắt an tĩnh dưới, sau đó từng đợt bi thiết vang lên. Tộc trưởng, lão tổ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3439, chống lại vương lệnh. Thạch hổ tộc người không dám tin, cái này Mục Phong thậm chí ngay cả Diêm La chúa tể mặt mũi cũng không cho, trực tiếp đánh chết Thạch Mãnh. Mà Diêm La chúa tể cũng hơi ngây người, sau đó sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo đen lại, hai con người băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Ngươi, có dũng khí chống lại mệnh lệnh của ta để ngươi giết hắn sao? Diêm La chúa tể băng lãnh nói, vương gia, người này giữ lại nhất định là cái gây tai vạ. Mục Phong ôm quyền nói, oanh, mà lúc này, một cỗ cuồng bạo đại đạo thần lực trực tiếp đánh tới, ngưng tụ thành một đạo to lớn hắc sắc thủ ấn đánh ra hướng về phía Mục Phong. Mục Phong biến sắc, bất quá cũng không có ngồi chờ chết, lôi trạch thần chùy toàn lực đánh ra. Ầm ầm, lôi trạch thần chùy đánh vào cái này một đạo trưởng ấn bên trên, miễn cưỡng chặn lại, bất quá cuối cùng vẫn là bị cái này trưởng ấn áp bách đến không ngừng lùi lại, nghiền ép hướng về phía Mục Phong. Hừ, Diêm La chúa tể phất ống tay áo một cái, đại đạo thần lực mạnh hơn mấy phần. Bành, lôi trạch thần chùy lôi quang tán loạn, cái này một đạo trưởng ấn trùng điệp oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong hộ thể thiên cương chú ngưng tụ, nhưng mà tùy tiện bị thôi hủy, tầng tầng phá diệt, thú thần thiên khải vỡ vụn. Phốc phốc, cả người hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, bị một trưởng đánh bay, ánh mắt chấn kinh nhìn phía Diêm La chúa tể. Chúa tể, thực lực là khủng bố như thế, chủ thần vương dùng đại đạo thần khí cũng đỡ không nổi một kích. Đương nhiên, hắn cái này đại đạo thần khí khí linh cũng bị mất, hắn thực lực cũng phát triển không ở thật uy lực, tự nhiên không phải là đối thủ. Phong ca, chiến phong mọi người sắc mặt đại biến, sau đó từng cái gào thét xông đi lên, có đại đạo thần khí, phát triển đại đạo thần khí. Quản hắn có phải hay không chúa tể, làm, ma yết cổ ấn, tinh hà cung, nguyệt luân đao, hơn 20 kiện đại đạo thần khí bộc phát kinh khủng thần lực thẳng hướng Diêm La. Diêm La sắc mặt đều là biến đổi, nhiều như vậy đại đạo thần khí. Hắn bên ngoài cơ thể, hắc sắc chúa tể đạo vực bao phủ, nhưng mà bị hơn 20 kiện đại đạo thần khí oanh kích, cũng là vỡ vụn ra khe hở. Sau đó bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, Diêm La kinh sợ thối lui, cả người cũng không dám trực diện nhiều như vậy đại đạo thần khí oanh kích. Cái này tiểu tử, những này đại đạo thần khí chẳng lẽ theo hỗn độn thiên đấu chiến trường giành được. Diêm La ám đạo, trong lòng cũng là ghen ghét Mục Phong đám người. Mục Phong bị tiểu Mỹ Lệ đỡ dậy, lạnh lùng nhìn về phía Diêm La chúa tể. Bất quá vừa rồi đối phương một kích hẳn không có đối với hắn xuống dưới ý quyết giết, không phải vậy, hắn không cho rằng tự mình có thể tại chúa tể một kích toàn lực xuống dưới sống sót. Phòng ngừa không cần thiết càng nhiều thương vong, Mục Phong vội vàng quát, người của ta tất cả dừng tay. Oanh, nhưng mà lúc này, Diêm La trong tay lại nhiều một thanh lượn lờ kinh khủng ngọn lửa màu đen liêm đao thần khí. Cái này rõ ràng là chính hắn đại đạo thần khí. Oanh, một liêm đao vung ra, kinh khủng luyện ngục thần hỏa gào thét, hóa thành một cái hỏa long thẳng hướng Mục Phong người. Giết, hơn 20 người đồng xuất đại đạo thần khí, phóng thích thần lực điên cuồng đối kháng oanh kích hỏa long. Có tinh hà cung bắn giết, cũng có ma yết cổ ấn đánh giết, nguyệt luân đao chảm kích. Bành, long trời lở đất, hơn 20 người thổ huyết trở ra, thần khí thần thông bị chấn kích tán loạn. Diêm La cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị hướng lui lại mấy bước. Đây mới là chúa tể sử dụng đại đạo thần khí uy lực, một người có thể chống đỡ cản hơn 20 kiện đại đạo thần khí, hơn nữa còn ở trên gió. Dừng tay, lui ra, Mục Phong vội vàng quát, xông đi lên ngăn tại người một nhà trước người. Mục Phong đối Diêm La chúa tể ôm quyền nói, vương gia, Diệp Phong đám người cũng không có mạo phạm chi ý, trước đó chỉ là báo thù cho huynh đệ, mời vương gia thứ tội, ta lần này điều binh đến đây báo thù, cũng là đạt được thập lục điện hạ, thứ 10 quân đại soái Minh Hạo điện hạ cho phép mới tới. Mục Phong trực tiếp chuyển ra chúc Minh Hạo cái này đại kỳ. Diêm La nghe vậy quả nhiên nhiều bận tâm, xôi trào kinh khủng đại đạo thần lực dần dần yếu đi xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, lăn ra nơi này. Thuộc hạ cáo lui, thực lực không bằng người, không thể không cúi đầu, đánh nhau, không biết rõ muốn chết bao nhiêu huynh đệ, Mục Phong ôm quyền hành lễ cáo lui. Rút quân, Mục Phong hét lớn một tiếng, dẫn nhân mã ly khai. Mà Diêm La cũng là lạnh lùng nhìn qua Mục Phong người đi, quay người nhìn phía Thạch Hổ tộc người. Đa tạ vương gia ân cứu mạng, Thạch Hổ tộc đám người cung kính hành lễ, có kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Diêm La chúa tể không đến, Mục Phong khẳng định làm được ra giết Thạch Hổ tộc 10 vạn người chuyện báo thù. Diêm La chúa tể hừ lạnh một tiếng, hôm nay chi quả, đều là ngươi tộc gieo gió gặt bão, các ngươi phía sau tính toán đừng cho là ta không biết rõ, về sau thành thành thật thật quản tốt các ngươi khu thứ nhất, Thạch Mãnh chết rồi, Thạch Lãng tiếp quản bá vương thương, là Thạch Hổ tộc trưởng. Là vương gia, Thạch Hổ tộc mọi người cúi đầu xác nhận, bị Diêm La gõ. Diệp Phong, Diêm La chúa tể đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi phương hướng, thần sắc băng lãnh. Cái này Mục Phong vậy mà vi phạm mệnh lệnh của hắn, còn dám uy hiếp hắn. Như thật không phải là bởi vì sau lưng của hắn có cái quật khởi Trúc Minh Hạo, Diêm La hôm nay tất nhiên sẽ chụp chết Mục Phong. Giết một cái không kính vương gia Thiên Cung đô thống, Trúc Cửu Âm còn không đến mức như thế nào trách tội hắn. Nhưng mà đắc tội không Trúc Minh Hạo, vậy hắn tại vương hầu trong vòng luẩn quẩn tất nhiên sẽ không tốt hơn. Đủ loại nguyên nhân bận tâm mới khiến cho Mục Phong như thế có dũng khí không hề cố kỵ vi phạm mệnh lệnh của hắn. Mục Phong cũng không phải bị phẫn nộ làm mờ lý trí đồ đần, hắn làm việc biết rõ tiêu chuẩn. Vừa rồi nếu là một điểm không nể mặt Diêm La cùng người ta lớn, Diêm La giận dữ xuống dưới cũng không nhất định sẽ bận tâm quá nhiều, hắn sẽ có càng nhiều huynh đệ vẫn lạc, hắn hôm nay cũng không phải một người độc thân. Mục Phong ngồi tại hạm khoang thuyền trong phòng nghỉ, sắc mặt băng lãnh, thể nội một cỗ đại đạo thần lực cực kỳ chậm rãi trục xuất khỏi trong cơ thể mình chữa thương, hắn phun ra từng ngụm hắc huyết. Chúa tể, quả nhiên đáng sợ a, quản chi chỉ là đại đạo chúa tể. Mục Phong tự lẩm bẩm, lại phốc phốc một ngụm hắc huyết phun ra. Bài trừ đại đạo thần lực về sau, Dược Xuyên mới dám dùng thần nông đỉnh là Mục Phong chữa thương. Diêm La cái này lão tạp mao, chờ nhóm chúng ta huynh đệ luyện hóa đại đạo thần đan đột phá thành chúa tể, không phải chơi chết hắn nha không thể. Ngưu Đỉnh Thiên hùng hùng hổ hổ nói, mặc dù có đại đạo thần đan, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá, tất cả mọi người nhẫn nại đi, chớ trêu chọc Diêm La cùng Hắc Mục đạo cung. Thác Bạt Thanh Hải nói, Thanh Hải cũng phải một cái đại đạo thần đan. Mục Phong trong tay còn có một cái, lúc đầu muốn cho Chiến Phong các huynh đệ khác nhóm, nhưng mọi người đều bằng bản sự cạnh tranh, thế nhưng là tất cả mọi người chết sống không muốn, nhưng chính Mục Phong giữ lại, tương lai nếu như Phong ca không cần đại đạo thần đan cũng có thể đột phá lại cho bọn hắn. Mục Phong bất đắc dĩ, cũng đành phải lưu tại tự mình trong tay. Lão Thạch Thù, cũng coi là báo, về sau tất cả mọi người nghe Thanh Hải, điệu thấp làm việc, phải đường hoàng đi gây Hắc Mục đạo cung, chờ nhóm chúng ta Chiến Phong chính xác cũng ra chúa tể thời điểm. Ta cái thứ nhất lật đổ chính là hắn Diêm La. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nói. Minh Bạch, ai, Lão Thạch A. Mục Phong dẫn người trở về thứ 9 khu quản hạt. Không lâu, hắn dẫn người binh phát đệ nhất khu quản hạt, diệt Thạch Hổ tộc trưởng Thạch Mãnh, chống lại vương gia mệnh lệnh còn bình yên trở ra tin tức truyền ra. Diệp Phong, cùng Xích Dương Thiên Tông danh chấn cái này phương thiên xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.